Ai biết hắn lại cuồng vọng như thế. Ngay cả trưởng lão của quân gia cũng không thèm để vào mắt. Quân Thương Lan lại không cảm thấy gì. Bởi vì hắn biết rõ người thiếu niên này vô cùng kiêu ngạo. Nhất định sẽ không đem tài vật, địa vị để vào mắt. Hắn tin tưởng, chỉ cần bản thân có đủ kiên trì và kiên nhẫn, người này nhất định sẽ cảm động mà đồng ý trở thành người của quân gia. Xích Quân, vì sao ngươi không chịu vào quân gia? Quân Lạc Phàm cố gắng nhìn xuống cơn giận, nghiến răng nghiến lợi. Sự kiên trì của hắn đã tới cực hạn rồi. Quân Mộ Khuyên thả hai tay ra, thản nhiên hỏi lại, tại sao ta phải đáp ứng? Bởi vì quyền thế, địa vị hiện giờ của quân gia, sao mấy thứ đó nàng không quan tâm, không thèm? Này, Quân Lạc Phàm cứng họng không biết phải trả lời như thế nào. Xích Quân cuồng ngạo, hắn biết ngay cả ngũ đại gia tộc hắn còn không sợ, sao có thể để thế lực của quân gia vào mắt được chứ? Đã không còn gì để nói thì ta đi trước. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt cười nói. Khi gặp Quân Mộ Khuyên thì Quân Lạc Phàm còn hận không thể ăn thịt uống máu nàng. Không ngờ khi đối mặt với Xích Quân công tử thì hắn lại ăn nói khép nép như thế. Chỉ là đổi một cái tên mà đã được đối xử khác nhau liền. Thái độ một trời một vực. Đúng là một đám mắt chó nhìn người thấp. Mắt chó nhìn người thấp, chỉ những kẻ kém cỏi mà luôn nghĩ mình tài ba, nhìn ai cũng thấy kém cỏi hơn mình. Đi sao có thể chứ? Quân Thương Lan cười ha hả đứng lên, đi tới trước mặt Quân Mộ Khuyên, chặn nàng lại. Xích Quân công tử, lão phu hy vọng ngươi nên suy nghĩ thêm một chút. Không có gì phải suy nghĩ thêm nữa cả. Ta nghe nói một nhà quân ly bị quân gia ép phải ly khai quân gia, có một nữ nhi tên là Quân Mộ Khuyên. Lại nghe nói Quân Mộ Khuyên có thần thú. Có thời gian mời một người ngoài như ta không bằng các ngươi mời người trong nhà quay về nhà một lần nữa. Như vậy không dễ hơn sao? Nguyên bản nàng nghĩ chuyện ở Nam Ngưng học viện không có truyền ra ngoài. Ai ngờ tin tức lại nhanh đến vậy. Giống như Xích Quân lúc trước. Hiện giờ ba chữ Quân Mộ Khuyên cũng vô cùng nổi tiếng. Hiện tại mỗi khi nhắc đến Quân Mộ Khuyên, mọi người lập tức sẽ nghĩ ngay tới nàng có thần thú. Nghe được mấy lời bàn tán này, Quân Mộ Khuyên thật sự không biết phải nói sao. Sau đó nàng mới biết, không phải Nam Ngưng học viện không giao lưu với thế giới bên ngoài, mà là vì ở đấy có quá nhiều nhân tài, nên xem như là chuyện bình thường. Có điều, lần này, một người có tiếng xấu lan tràn như Quân Mộ Khuyên lại đột nhiên sở hữu thần thú. Chuyện này giống như chuyện Xích Quân có hai loại nguyên tố. Ở trong mắt mọi người, chính là nghịch thiên. Buồn cười nhất, có rất nhiều người tự cho là mình thông minh lại chưa bao giờ nghĩ tới việc Quân Mộ Khuyên và Xích Quân là một. Nhắc tới ba chữ Quân Mộ Khuyên, sắc mặt của Quân Lạc Phàm và Quân Thương Lam liền khựng lại. Nhưng vì thấy Xích Quân vẫn còn đang ở nên cũng cố nặn ra một nụ cười. Trung niên nam tử ở giữa ba người không ngừng lau mồ hôi trên trán, trong lòng không khỏi nói thầm. Xích Quân công tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Dám ở trước mặt quân gia tổng trưởng lão nhắc tới Quân Mộ Khuyên. Hắn rõ ràng biết, ba chữ Quân Mộ Khuyên ở quân gia chính là điều cấm kỵ. Người của quân gia hiện giờ sợ rằng có nghĩ nát ấp cũng không thể hiểu nổi vì sao Quân Mộ Khuyên lại có thể có thần thú. Bởi vì nàng chỉ mới có 10 tuổi thôi. 10 tuổi có thần thú. Như vậy cấp bậc triệu hoán sư của nàng là gì? Chuyện này, người của quân gia đã nói thì nhất định sẽ không nuốt lời. Vì một nhà quân ly đã rời đi nên sẽ không thể để cho bọn họ trở lại. Quân Thương Lan cũng ngượng ngùng nói. Có điều, chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, dù hắn không muốn cũng phải làm. Hiện tại muốn mời Quân Mộ Khuyên quay về quân gia chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Ai có thể nghĩ, Một nữ tử trông yếu đuối như vậy lại là một triệu hoán sư, còn sở hữu thần thú trong tay. Đáng sợ hơn chính là nữ tử yếu đuối trước kia hiện đã không còn yếu đuối nữa. Nga vậy bây giờ bọn họ đang làm gì? Đúng vậy, đúng vậy. Xích quân công tử yên tâm. Người của quân gia nói chuyện tuyệt đối không bao giờ nuốt lời. Quân Mộ Khuyên đã rời khỏi quân gia, sẽ không thể để cho nàng quay lại. Quân Lạc Phàm cũng vội vàng hùa theo. Quân Mộ Khuyên gật gật đầu, vòng qua Quân Thương Lan bước tới cửa, hy vọng người của quân gia sẽ không quên lời nói ngày hôm nay. Tốc thành chủ có thể làm chứng đúng không? Không có khả năng để nàng trở lại. Vậy bọn họ không phải hiện đang tự vả vào mồm mình à? Người của quân gia luôn giữ lời, nàng muốn xem họ giữ lời đến mức nào. Quân Thương Lan lần này không ngăn cản Quân Mộ Khuyên lại nữa. Dưa hái lúc xanh thì sẽ không ngọt. Nếu Xích Quân không muốn gia nhập vào quân gia, vậy hậu quả sau này hắn cứ đợi mà nhận lấy đi. Quân gia tuyệt đối sẽ không để một người nào có khả năng uy hiếp gia tộc có thể tồn tại trên thế giới này. Trưởng lão, sao người lại để hắn đi chứ? Quân Lạc Phàm dù không thích Xích Quân, nhưng vì để gia chủ có thể tín nhiệm hắn, hắn nhất định phải lôi kéo Xích Quân vào quân gia. Ngươi thấy ngươi có khả năng giữ hắn lại sao so với việc nghĩ làm cách nào để lôi kéo hắn vào quân gia? Chẳng thà ngươi mau suy nghĩ một chút, làm thế nào để Xích Quân có thể vĩnh viễn biến mất ở thế giới này đi? Xích Quân sẽ không tiến vào quân gia. Có điều, lời vừa nãy của hắn là có ý gì? Quân Mộ Khuyên không thể trở về quân gia, nên hắn cũng không vào. Sao rốt cuộc hắn và Quân Mộ Khuyên có quan hệ gì? Quân Lạc Phàm đi tới trước mặt Quân Thương Lan, nhưng mà gia chủ đã dặn phải dùng tất cả thủ đoạn lôi kéo Xích Quân về quân gia. Lệnh của gia chủ, chẳng lẽ quân trưởng lão dám làm trái sao? Ta biết, có điều có vài người không thể dùng thời gian, chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Trên mặt Quân Thương Lan lộ ra một tia ác độc. Những lời này là ám chỉ Xích Quân, cũng là cảnh báo cho thành chủ của Hạ Hàn Thành Tốc Hiệp. Nếu Tốc Hiệp dám đem những gì xảy ra ngày hôm nay nói ra thì cũng đừng trách bị nhổ cỏ tận gốc. Tốc Hiệp dùng mình một cái, đi tới trước mặt Quân Thương Lan, sợ hãi nói: trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ giữ kín chuyện này, một chữ cũng không tiết lộ. Hắn còn muốn giữ cái mạng này à, hắn chưa muốn chết đâu. Hừ, biết là tốt. Chuyện về Xích Quân, ta sẽ xử lý. Quân Lạc Phàm, ngươi nên suy nghĩ một chút nên trả lời gia chủ như thế nào khi trở lại đi. Quân Thương Lan nói xong, vung tay áo lên rời đi. Sự tình của Quân Mộ Khuyên hiện quá mức nổi tiếng, ai cũng biết. Nói quân gia ngu ngốc, những lời nói sỉ nhục như vậy đều là do Quân Mộ Khuyên gây ra. Dạ, Quân Lạc Phàm vội vàng đáp. Quân Mộ Khuyên, hắn làm sao biết phải xử lý Quân Mộ Khuyên như thế nào? Kể từ lúc Quân Mộ Khuyên rời khỏi Nam Ngưng Học Viện liền biến mất như làn khói. Có điều, trưởng lão này, dù gì thì Xích Quân cũng có ước định 3 năm sau với ta. Nếu hiện giờ hắn chết, người khác nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta. 3 năm nữa, ngươi muốn chờ Xích Quân đủ lông đủ cánh rồi mới giết hắn à? Quân Thương Lan lạnh lùng cắt ngang lời Quân Lạc Phàm. Thời gian 3 năm đủ để nhiều chuyện xảy ra. Đối với một người có thiên phú nghịch thiên như Xích Quân, để càng lâu càng nguy hiểm. 3 năm, không chừng Xích Quân có thể vượt qua cả Quân Lạc Phàm. Trận tỉ thí 3 năm sau, nếu Quân Lạc Phàm thua trên tay Xích Quân, người mất mặt không chỉ là Quân Lạc Phàm mà còn là cả quân gia. Ta không cần nhiều lời, chuyện này ta sẽ xử lý. Việc của ngươi bây giờ là lo đi xử lý chuyện yến hội đi. Ma thú kia không biết đã nhận chủ hay chưa? Nếu như rồi, nó cùng khế ước giả của nó không thể lưu lại trên thế giới này. Dạ, Quân Lạc Phàm cúi đầu, xoay người vội vã rời đi. Hai quân Thương Lan thở dài một hơi. Quân Mộ Khuyên là do quân gia đuổi đi. Xích quân cũng không chịu gia nhập vào quân gia. Nếu như ma thú cao cấp kia rơi vào tay người khác, địa vị của quân gia sẽ bị đe dọa mất. Những thứ này đều là phiền phức, không thể sử dụng thì nhất định sẽ phải bị loại bỏ. Cốc Hiệp lau lau mồ hôi hột trên trán, toàn thân run rẩy đứng sau lưng quân Thương Lan. Hắn rất muốn đi ra ngoài a, nhưng nếu giờ hắn mà đi, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Còn nếu đứng ở lại chỗ này thì tim hắn sắp không chịu nổi rồi. Người của quân gia thật là đáng sợ. Trong phòng lại một lần quay về không khí im lặng. Sau khi Quân Lạc Phàm rời đi cũng không ai vào nữa. Chỉ có một mình quân Thương Lan đứng nhìn bức tường, ngửa đầu thở dài. Cốc Hiệp thì đứng sau lưng hắn, không ngừng lau mồ hôi. Quân Mộ Khuyên quay trở về đại sảnh, ngồi vào vị trí của mình, không mở miệng nói chuyện. Có điều nàng đương nhiên sẽ không được yên. Nhất là sau khi người ngồi bên cạnh biết được nàng là ai thì vô cùng kích động. Ai cũng muốn được chiêm ngưỡng Xích Quân, nhưng đều phải bất lực quay về. Quân Mộ Khuyên cũng chẳng thèm để ý mấy người này. Nàng ngồi im lặng nhìn từng người đang vào đại sảnh. Những người này đều là những người đã từng có mặt ở Hắc Rừng Rậm hôm đó. Có cả Liên Tý và Quýnh Ngưu. Xích Quân đại nhân, Liên Tý nhìn thấy hồng sắc thân ảnh liền la lớn lên. Mấy ngày nay tìm hiểu, muốn biết Xích Quân là ai thật không khó. Quá kinh khủng đi. Trên thế giới này sao có thể có người như Xích Quân tồn tại chứ? Song nguyên tố thiên tài a. Sự tích ở núi Linh Lung toàn bộ Thương Không đại lục đều biết. Mở ngoặc tròn ở mấy chương trước. Vì vốn từ còn hạn hẹp nên tớ đã dịch sai tên đại lục này. Là Thương Không chứ không phải Thiên Không nhé. Đóng ngoặc tròn. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Không quan tâm. Nàng không muốn dính dáng nhiều tới mấy người này. Thân phận của nàng, càng ít người biết càng tốt. Một Hàn Ngạo Thần, một Lão Đầu, một Hoa Thiên Nhiêu. Nhiêu đó đủ rồi. Ai ô tiểu quân quân, ngươi tới mà sao không nói ta một tiếng, nếu biết ta đã sớm tới đón ngươi rồi. Hoa Thiên Nhiêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Quân Mộ Khuyên. Hắn quyến rũ cười nói, làm cho mấy nam nhân ngồi bên cạnh Quân Mộ Khuyên mê mẩn. Cút Hoa Thiên Nhiêu cảm giác được mấy đạo ánh mắt ham muốn đặt lên người mình, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, lạnh giọng nói. Mấy người còn đang chảy nước miếng bỗng nhiên hoàn hồn. Khi ánh mắt của hắn thấy một ngọn lửa đỏ được thêu trên vạt áo thì vội vàng chạy. Người của Hỏa Dung Thành. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Không có gan à. Hoa thiếu chủ rảnh rỗi nhỉ, Quân Mộ Khuyên buồn chán cười nhạt. Liếc Hoa Thiên Nhiêu một cái rồi lại nhìn về phía cửa. Đương nhiên là bận. Có điều, gần đây ta có nghe thấy một vài truyền thuyết a. Chỉ muốn xác nhận với Xích Quân công tử một tí thôi. Rốt cuộc nàng cũng đã để lộ thực lực của mình rồi. Dù không phải là tất cả nhưng cũng đủ làm cho người quân gia hộp máu rồi. Hắn càng lúc càng thích nàng. Người của quân gia rốt cuộc cũng nếm được mùi vị kinh ngạc, hắn không vui sao được. Quân Mộ Khuyên không thèm đáp, nhẹ nhàng ôm lấy hai cánh tay mình. Nàng đương nhiên biết rõ Hoa Thiên Nhiêu đang muốn nói gì, chuyện này được truyền ra từ Nam Ngưng Học Viện đương nhiên là sự thật. Xích Quân công tử không nói tức là ngầm thừa nhận nha, ai ô, không ngờ nha. Hoa Thiên Nhiêu cầm cái vạt tay áo lên che miệng. Cười trộm. Thần thú a, chắc là lục cánh thanh sói kia đi. Dù gì cũng là người quen của hắn. Mà sao hôm nay không thấy nó nhỉ? Nhân yêu thối. Ngươi lại đang giở trò gì đó, thanh âm cả lơ phất phơ vang lên. thân ảnh Hạng Võ lập tức xuất hiện phía bên còn lại của Quân Mộ Khuynh. Đồ lưu manh, ở đây có người ngồi rồi, không có chỗ của ngươi. Hoa Thiên Nhiêu thấy Hạng Võ tới thì vô cùng khó chịu, vẻ mặt chán ghét nhìn hắn. Ai ô? Chẳng lẽ Hoa thiếu chủ có thể mà ta thì không thể sao? Hạng Võ nhại lại ngữ khí nói chuyện của Hoa Thiên Nhiêu. Lẳng lơ trả lời. Còn bắt trước cả ngón tay uốn uốn cong cong tạo hình cánh hoa. Phì, Quân Mộ Khuynh cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì hiện không có uống nước. Nếu không nàng nhất định sẽ bị hai người này chọc chết vì sặc. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Không phục sao? Hạng Võ đắc ý nhìn Hoa Thiên Nhiêu. Kỳ thật trong lòng lại nổi da gà. Sớm biết bộ dáng này tởm như vậy hắn đã không bắt trước rồi. Hừ, Hoa Thiên Nhiêu thở phì phì ra khói, ngoảnh mặt sang chỗ khác, không nói nữa. Mở ngoặc tròn dễ thương dã man a, đóng ngoặc tròn. Hạng Võ thấy Hoa Thiên Nhiêu bị nghẹn họng cũng quay sang vỗ vỗ vai người đang ngồi bên canh Quân Mộ Khuynh. Người nọ lập tức chạy vèo ra ngoài. Giỡn hà. Người có thể nói chuyện với thiếu chủ Hỏa Dung Thành như thế. Có thể là người bình thường sao? Đi chỗ khác chơi vẫn hơn. Ơ kìa, ta đã nói gì đâu. Chạy gì nhanh giữ? Hạng Võ tiếp tục bộ dáng lưu manh. Miệng thì nói thế nhưng mông đã đặt xuống ghế rồi. Còn không quên làm một bộ dáng đắc ý nhìn Hoa Thiên Nhiêu. Quân Mộ Khuynh liếc Hạng Võ một cái. Rồi lại nhìn Hoa Thiên Nhiêu một cái. Ta thấy hai người các ngươi thật giống nhau nha. Lúc tới còn ồn ào như thế. Không lẽ kiếp trước hai người là vợ chồng à? Dám lắm chứ. Thối lắm. Ai là vợ chồng với hắn? Hai thanh âm đồng thời vang lên cùng một lúc. Ngay cả ngữ khí và tốc độ đều y chang. Cứ như là đã giao ước từ trước. Hoa Cốc đầu đầy hắc tuyến nhìn hai người đang ầm ĩ. Bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ kích động vậy làm gì chứ? Cho có thật sự là vợ chồng thì cũng là chuyện của kiếp trước. Kiếp này chỉ có thể làm huynh đệ được thôi. Mở ngoặc tròn được mà đóng ngoặc tròn. Ách, hắn không nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết. Hoa Cốc cẩn thận nhìn Hoa Thiên Nhiêu. Thấy không? Các ngươi còn chối. Hoa Cốc, ngươi nói thử xem. Ngay lúc Hoa Cốc còn đang vui mừng vì mình không liên quan tới chuyện này thì một thanh âm lạnh băng mang theo một chút trêu chọc chậm rãi vang lên. Hoa Cốc cứng đờ. Ngay lập tức cảm giác được có ba đạo ánh mắt bắn thẳng lên người mình. Hoa Cốc, nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ rút ra ngươi. Hoa Thiên Nhiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Hoa Cốc, nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ đem ngươi đi thiến. Sau đó hạ xuân dược mấy cọp mẹ. Quẳng ngươi vào đống nữ nhân chưa từng nếm mùi nam nhân. Hạng Võ khoanh tay trước mặt, không nhanh không chậm nói. Mở ngoặc tròn, ta nói, Hạng Võ ca quả là biến thái. Đóng ngoặc tròn. Trên đầu Hoa Cốc chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn vô tội nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn thế nào cũng không ngờ tới Xích Quân công tử lại chơi kiểu vậy chứ. Là ai đã dạy nàng cách hại người như vậy à? Xích Quân công tử. Ta có thể nói thật được chứ? Hoa Cốc nghĩ tới nghĩ lui thì thấy chỉ có mỗi một người là có thể bảo hộ tính mạng của hắn. Chính là Xích Quân. Quân Mộ Khuynh không nói gì. Chỉ mỉm cười. Chi Chi nằm ở dưới vi mạo dùng mình một cái. Đột nhiên nghĩ có nên đi tìm Hỏa Liêm hay không, nó không muốn bị giống như cái tên này đâu. Cứ nói thật đi. Nếu hai người kia dám làm gì ngươi, ta sẽ đánh bay hai người bọn họ. Nếu như ngươi nói dối, thì cứ xử như ý. Hạng Võ. Thanh âm trêu tức chậm rãi vang lên. Hoa Cốc khóc không ra nước mắt. Trong lòng gieo hò. Xích Quân công tử a, ngươi không thể chơi ta như thế được. Nếu ta nói thật, thiếu chủ nhà ta sẽ để im cho ta sao? Nói hai thanh âm lại một lần nữa trăm miệng một lời vang lên. Sau khi nói xong, hai người còn không quên trừng mắt nhau. Quân Mộ Khuynh, Hoa Cốc, Chi Chi. Công tử, người có mắt đều có thể thấy được. Ta còn phải nói sao? Hoa Cốc sờ sờ mũi thì thào trả lời. Có Xích Quân công tử đảm bảo, hắn vẫn nói thì hơn. Mặc dù hắn rất sợ thiếu chủ, nhưng Xích Quân công tử đáng sợ hơn. Quyến Ngưu và Liên Tý đều gật gật đầu. Hai người bọn họ sống chung hơn mười mấy năm mới có thể ăn ý được như hiện tại. Hai người kia mới gặp nhau có hai lần mà còn ăn ý hơn cả hai bọn họ. Có nên bái họ làm sư phụ không nhỉ? Người đâu? Hoa Thiên Nhiêu, Hoa Cốc nói đúng mà, ta nhớ ngươi đã nói, nếu hắn nói thật sẽ không lột ra hắn kia mà. Thanh âm âm trầm của Quân Mộ Khuyên lại vang lên lần nữa. Vẻ mặt tươi cười. Thật là vui. Không có chán như lúc đầu. Kiếp trước nếu Hoa Thiên Nhiêu và Hạng Võ không phải là oan gia thì nhất định là tình nhân. Mức độ ăn ý này đúng là quá đáng sợ. Hoa Cốc vội vàng gật gật đầu, chỉ sợ trễ một giây sẽ bị thiếu chủ xử lý mất. Quân Quân, sao ngươi có thể bênh vực người khác cơ chứ? Ta mới không thèm làm vợ chồng với hắn. A Hoa Thiên Nhiêu thấy Quân Mộ Khuyên bảo vệ Hoa Cốc, liền dùng một đôi mắt ai oán nhìn Quân Mộ Khuyên. Bộ dáng kia muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu, làm cho người khác nhìn vào tâm đều mềm nhũn. Nhưng ai mềm thì mềm, chứ Quân Mộ Khuyên thì không. Gương mặt Hạng Võ cũng đen thui, liếc Hoa Thiên Nhiêu một cách, ai là vợ chồng với ngươi? Cái đồ nhân yêu chết bầm. Chỉ cần thấy ngươi ta đã buồn nôn rồi. Đồ lưu manh, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Bản công tử nhìn ngươi cũng muốn buồn nôn đó. Hoa Thiên Nhiêu kéo ốm tay áo chống nạnh quát. Mở ngoặt tròn mỉ thấy gơ y u nơ gơ mấy má ngoài chợ chửi lộn quá. Đóng ngoặt tròn. Ha, nhân yêu, ngươi tự nhìn lại mình đi. Bản công tử hả? Ta nghĩ ngươi phải tự xưng là bản cô nương mới đúng. Hạng Võ cũng chống nạnh chế nhạo Hoa Thiên Nhiêu. Muốn đánh nhau à? Tới đi. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc. Tới. Tới. Hoa Thiên Nhiêu vừa nói vừa kéo hai cái tay áo lên cao hơn một chút. Để lộ ra cánh tay màu trắng nõn mềm mại. Làm không ít nam tử ở xung quanh xịt máu mũi. Thanh âm ồn ào càng lúc càng to trong đại sảnh. Ngay lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người. Tất cả đều ngừng việc riêng lại mà quay sang chỉ trỏ. Chuyện gì vậy trời? Hoa thiếu chủ sao lại gây lộn cùng với Hạng thiếu gia vậy? Là vì Xích Quân sao? Nếu không sao Xích Quân công tử lại ngồi ở giữa kia? Đủ rồi. Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuyên khoanh tay trước ngực. Không có đứng dậy. Ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc hai người một cái. Hừ, hai người thấy Quân Mộ Khuyên bực bội lập tức im lặng. Đồng thời hừ nhẹ nhau một tiếng. Quay đầu không thèm nhìn đối phương nữa. Hoa Cốc thẹn thùng lau mồ hôi trên trán. Trong lòng bất đắc dĩ gieo hò. Thiếu chủ a, các ngươi ăn ý như thế. Muốn người ta không hiểu lầm cũng không được. Vừa mới gặp đã gây nhau rồi. Thảo nào Xích Quân công tử lại nói các ngươi như vậy. Thật giống oan gia. Quân Mộ Khuyên lắc lắc đầu. Cũng không nói gì thêm. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh. Không ngờ hai người nam nhân đụng tới nhau cũng sẽ ầm ĩ như vậy. Lần đầu tiên nàng được thấy đó. Đáp. Đã xảy ra chuyện gì? Tốc hiệp vội vội vàng vàng chạy tới. Thấy Hoa Thiên Nhiêu và Hạng Võ quay hai mặt hai hướng, trong lòng cũng tuôn mồ hôi. Chuyện ở trên lầu đã khiến hắn muốn vỡ đầu rồi. Thế nào ở dưới này cũng om sòm như thế chứ? Quân Mộ Khuyên nhìn Tốc hiệp chạy vội tới. Mồ hôi ướt cả một mảnh lưng áo. Nhàn nhạt trả lời không có việc gì. Chỉ là Hoa thiếu chủ và Hạng thiếu gia đang nói chuyện phiếm. Nói hơi to mà thôi. Nga, vậy thì tốt, mấy vị công tử, các ngươi cứ nghỉ ngơi một chút, chương trình sẽ bắt đầu ngay ấy mà. Tốc hiệp lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán, lại vội vàng rời đi. Hoa Thiên Nhiêu nghi hoặc nhìn bóng lưng Tốc hiệp rời đi. chậm rãi ngồi xuống quân quân. Cái lý do thế mà hắn cũng tin. Thật đáng ngờ. Nhất định hắn đang làm chuyện mờ ám, nhất định. Quân Mộ Khuyên cười như có như không. Từ lúc tốt hiệp tới, nàng đã biết sẽ có chuyện rồi. Quân gia chắc là định ra tay đi. Cũng không biết là muốn xử Quân Mộ Khuyên trước hay là xích quân. Hay là chủ nhân của cao cấp ma thú kia. Nhưng mà cái ma thú kia rốt cuộc là loại gì, bọn họ chỉ nói nó là ma thú cao cấp an thôi. Phải nói rõ mới biết là cái gì chứ. Liên quan gì tới chúng ta? Một tiếng lạnh lùng truyền tới, Hạng Võ cũng tùy ý ngồi xuống. Ta luôn có cảm giác yến hội lần này nhất định không đơn giản. Chuyện của ngũ đại gia tộc bọn họ tìm chúng ta đến để làm gì chứ? Làm sao chúng ta biết đồ của bọn họ để ở đâu chứ? Ngày đó hắn đến là vì ma thú. Nếu như hắn thật chiếm được ma thú thì còn đến đây làm gì? Khỏi phải hỏi cũng biết. Ta chưa từng gặp ma thú nào cả. Dù cho có gặp, nếu là của hắn thì sẽ là của hắn. Ngũ đại gia tộc là cái quái gì chứ? Bọn họ muốn thì phải nộp lên cho bọn họ à? Có đứa ngốc mới làm thế. Ta cũng không có. Hạng Võ đồng ý gật gật đầu. Chỉ có hai người họ nói chuyện mà thôi. Ánh mắt Quân Mộ Khuyên vẫn thủy chung nhìn về một chỗ. Hoa Cốc thấy thiếu chủ của mình cùng Hạng Võ vừa rồi cãi nhau cũng là bọn họ. Hiện tại không mưu mà hợp cũng là bọn họ. Ai nhìn vào đều có thể thấy hai người họ vô cùng ái muội. Từ đầu tới cuối Quýnh Ngưu và Liên Tý đều trừng lớn mắt. Ngây ngốc nhìn hết toàn bộ một màn này. Sự ăn ý của Hoa Thiên Nhiêu và Hạng Võ thật đúng là. Này, Hoa thiếu chủ, Hạng thiếu gia, cái kia, chúng ta có thể thỉnh giáo các ngươi sao có thể ăn ý tốt đến vậy được không? Quýnh Ngưu gãi gãi đầu, ngây ngô cười hỏi. Không hỏi thì không sao. Vừa hỏi, Hoa Cốc đã phì cười một tiếng rõ to. Hoa Thiên Nhiêu và Hạng Võ vốn đang đầu đầy hắc tuyến nhìn Quýnh Ngưu, nghe thấy tiếng cười kia thì lập tức chuyển mục tiêu. Khụ khụ, này, ta là bị sặc nước thật đó. Hoa Cốc ngượng ngùng cười nói, lời của người này nói quá đúng, không thể không nói, ngay cả hắn cũng cảm thấy như vậy mà. Phải không? Lại là trăm miệng một lời. Hoa Liên Tý, ngươi thấy không? Hai người bọn họ thật ăn ý, tuyệt đối có thể làm sư phụ của chúng ta. Quýnh Ngưu lắc lắc tay Liên Tý, hưng phấn vô cùng. Giữa hắn và Liên Tý có sự ăn ý là do đã ở chung với nhau rất lâu rồi. Vậy mà chẳng bằng một phần ba của bọn họ. Hoa Thiên Nhiêu và Hạng Võ cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Đồng thời ngồi thẳng lưng, hai mắt nhìn về phía trước, không mở miệng nữa. Bọn họ là sinh đôi sao? Nói chuyện giống y nhau, hành động cũng y nhau. Thanh âm ngây thơ lại vang lên lần nữa. Hoa Thiên Nhiêu và Hạng Võ cùng nhìn nhau, ngươi học ta làm cái gì? Mọi người lập tức hóa đá, đã đến mức này còn dám bảo không có gian tình sao? Mở ngoặc tròn sao? Gật gật sao? Em đồng ý đóng ngoặc tròn. Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ trán. Hai người này định đã đen càng bôi cho đen thêm hay sao? Còn tiếp tục nói nữa, những người không muốn hiểu lầm cũng sẽ hiểu lầm luôn cho coi. Không thể không nói, sự ăn ý của bọn họ quá tốt. Tốt đến mức làm cho người khác muốn không nghĩ bậy cũng không được. Đừng nói các ngươi quen biết ta. Cuối cùng Quân Mộ Khuyên cũng phun ra một câu quá mất mặt. Quân. Hoa Thiên Nhiêu ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuyên. Nha đầu vô lương tâm. Chuyện này rõ ràng là do nàng bày ra. Cuối cùng nàng lại làm như mình không liên quan. Làm hắn bị người ta hiểu lầm hắn với tên lưu manh kia có gian tình. Khụ. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ hai tiếng. Nàng không thể chịu nổi khi nghe giọng điệu này của Hoa Thiên Nhiêu. Cái kia, Xích Quân, ngươi biết? Quân Mộ Khuyên không thanh âm của Hạng Võ có chút không được tự nhiên vang lên. Nếu như Quân Mộ Khuyên và Xích Quân quen biết nhau, hắn nhất định sẽ không khiêu chiến Xích Quân nữa. Quân Mộ Khuyên nghiêng đầu làm bộ nghĩ nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu quen. Sao ngươi cũng biết nàng sao? Nàng cố ý giả vờ hỏi. Có thể không biết biết sao? Ta cũng là học sinh của Nam Ngưng học viện mà. Tên kia, nói đi là đi luôn. Dựa vào, rõ ràng là đấu kỹ sư. Kết quả mấy hôm trước lại có tin. Quân Mộ Khuyên có thần thú, là triệu hoán sư. Thần thú A. Tên kia có còn là con người không vậy? Cấp 5 kỹ linh sư. Còn có thần thú. Nàng có cần phải nhịp thiên đến vậy không? Nga, nhìn bộ dáng của ngươi, ngươi rất có thành kiến với nàng. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhìn Hạng Võ. Thành kiến thì không. Có điều, tên kia đúng là không phải con người mà. Đấu kỹ đã quá xỏa người rồi. Lại còn có thần thú. Mẹ, nàng ta đúng là cầm thú mà. Không đúng, là không bằng cầm thú. Hạng Võ không phát hiện không khí xung quanh có gì không đúng. Thấy Xích Quân hỏi cũng không giấu riêng tâm tình. Phốc, lần này đến phiên Hoa Thiên Nhiêu cười phun. Hắn phát ra một tiếng này thì vội vàng bụm mồm lại. Nhưng con mắt cong cong của hắn đã bán đứng tâm trạng của hắn bây giờ. Tên lưu manh này chết chắc rồi. Dám ở trước mặt nha đầu Quân Mộ Khuyên nói xấu nàng. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được vận mệnh bi thảm của Hạng Võ sau này. Ngươi nói người ta không bằng cầm thú. Vậy ngươi ở trước mặt cầm thú nói nàng không bằng cầm thú. Ngươi nhất định là đầu bị lừa đá rồi. Trong lòng Hoa Thiên Nhiêu mãnh liệt. Gieo hò. Cười to. Chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. Xem ra, tên lưu manh này có chết chắc cũng không biết được vì sao tôi chết. Ồ, vậy sao? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Liếc nhìn Hoa Thiên Nhiêu đang cố nén cười. Rồi lại quay sang cười nhìn Hạng Võ. Nụ cười kia làm cho Chi Chi thân thể lạnh run. Nó dùng đôi tai dài che đi đôi mắt lại. Không nỡ nhìn kết cục của Hạng Võ. Còn không đúng sao? Tên kia rõ ràng biết điểm của nàng vượt qua Hàn Ngạo Thần cũng không nói với ta, hại ta khiêu chiến nàng. Ngay cả kỷ lục của Hàn Ngạo Thần mà cũng bị phá vỡ. Thảo nào khi nàng nghe thấy ba chữ Hàn Ngạo Thần thì lại bình tĩnh như vậy. Thảo nào Hàn Ngạo Thần lại nói chuyện với nàng. Nhất định là hắn muốn nhìn xem người đánh bại hắn là ai. Khụ khụ. Hoa Thiên Nhiêu đỏ mặt tía tai bỗng nhiên ho lên. A nhân yêu, ngươi bị thương ở đâu à? Hạng Võ thấy Hoa Thiên Nhiêu vẻ mặt vặn vẹo, lo lắng hỏi. Ta không sao. Hoa Thiên Nhiêu trả lời có chút khó khăn, hắn bị nghẹn tới mức đau cả bụng, tên lưu manh này có thể dừng được chưa vậy? Quân Mộ Khuyên liếc Hoa Thiên Nhiêu một cái, lạnh nhạt nói hắn bị ngươi chọc mới thành như vậy đó. Nàng biết điểm của mình lúc nào chứ? Phúc, Hoa Thiên Nhiêu không nhịn được nữa rồi, ngửa mặt lên trời cười to lên. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa bị rời sang đây. Mấy người đang ngồi gần Quân Mộ Khuyên, định bụng lấy lòng Xích Quân cũng không chịu nổi mà nhao nhao bỏ chạy. Hoa thiếu chủ bị điên rồi. Chạy mau. Liên Tý và Quýnh Ngưu ngồi sau lưng Quân Mộ Khuyên, tò mò nhìn Hoa Thiên Nhiêu. Không biết tại sao hắn đột nhiên lại cười. Hoa Cốc thấy vẻ mặt kích động của Hoa Thiên Nhiêu, nghĩ thầm. Không biết có phải là vì chuyện lúc nãy mà thiếu chủ bị kích thích nên phát điên rồi không? Phi, đổ lưu manh, ngươi, khổ khổ. Ngươi đừng nhìn ta nữa, Phúc được không? Ha ha ha. Không biết đã cười được bao lâu rồi. Rốt cuộc Hoa Thiên Nhiêu cũng tạm ổn định tâm tình xuống. Nhưng khi nhìn thấy mặt Hạng Võ lại đột nhiên phun tiếp. Cứ cười tiếp đi. Không không, không cười nữa. Hoa Thiên Nhiêu lập tức nín cười. Quýnh Ngưu và Liên Tý khó hiểu nhìn Hoa Thiên Nhiêu. Hạng Võ thiếu gia chỉ oán trách vài câu thôi. Vì sao Hoa thiếu chủ lại vui đến thế? Ta nói thật mà, Xích Quân công tử, dù Quân Mộ Khuyên nói gì, ngươi tuyệt đối đừng nghe. Hạng Võ nghĩ đến nếu sau này có thể khiêu chiến được với Xích Quân. Nhưng Xích Quân và Quân Mộ Khuyên lại quen biết nhau. Có cái gọi là gần mực thì đen. Ai biết Xích Quân có thể bị lây cái thiên phú biến thái của nàng hay không? Quân Mộ Khuyên không nói gì thêm nữa. Chỉ lặng lặng nhìn Hạng Võ. Khí tức nguy hiểm càng lúc càng nồng nặc. Hoa Thiên Nhiêu nhích mông ra xa Quân Mộ Khuyên một chút. Hạng Võ không cảm thấy nguy hiểm à, ngay cả hắn đều cảm nhận được. Hoa Cốc nhìn nhất cử nhất động của ba người. Cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là thiếu chủ nhà mình. Cười quá không bình thường. Bình thường. Thiếu chủ có vui cũng không có cười to thoải mái như vậy à. Yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ lời của ngươi. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, nhìn Hạng Võ, đem khí tức trên người thu hồi lại. Xích Quân thanh âm quen thuộc vang lên ở sau lưng. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phong Diễm mang theo một nụ cười nhẹ. Trên mặt lộ ra mấy phần thê lương. Ngươi cũng tới sao? Quân Mộ Khuyên đứng dậy. Nhìn phía sau. Nàng hy vọng đại ca có thể tới đây. Hơn nửa năm không gặp. Nàng rất nhớ đại ca. Nhưng sao đại ca có thể ở đây được chứ? Nếu đại ca biết nàng đã rời khỏi Nam Ngưng học viện. Nhất định sẽ rất tức giận. Phong Diễm cười khổ nhìn Quân Mộ Khuyên. Sau đó nhìn sang hai người đứng bên cạnh nàng. Nụ cười càng lúc càng thê lương. Ngươi phải cẩn thận. Có một số người. Có một số việc. Bọn họ không cho phép nó tồn tại. Phong Diễm nhìn Quân Lạc Phàm đang đứng chờ mình trên cầu thang. Nhắc nhở một câu đơn giản. Quân Mộ Khuyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Diễm. Nhưng hắn đã rời đi cùng với Quân Lạc Phàm rồi. Bọn họ không chỉ là một mình Quân gia, mà còn là ngũ đại gia tộc sao? Có chuyện gì vậy? Ngươi quen tên kia à? Hạng Võ hiếu kỳ nhìn xung quanh. Hoàn toàn quên mất vừa nãy còn đang oán hận Quân Mộ Khuyên. Không có gì. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt. Con ngươi cũng phủ lên một tầng sương lạnh. Người của ngũ đại muốn ra tay sao? Nàng rất hoan nghênh đấy. Tiếng cười của Hoa Thiên Nhiêu cũng dừng lại. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm phương hướng Phong Diễm rời đi. Trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Ngũ đại gia tộc muốn ra tay với Xích Quân. Không phải là không có khả năng. Nàng phải làm sao bây giờ? Ngũ đại gia tộc cao thủ nhiều như mây a. Quân. Ngươi đã đáp ứng ta sẽ tới Hỏa Dung Thành nha. Hoa Thiên Nhiêu nhìn Quân Mộ Khuyên, muốn mang nàng về Hỏa Dung Thành, ít nhất chỗ đó khá an toàn. Được, có điều, ta đã hứa với Doãn đại ca là đi lính đánh thuê công hội trước rồi. Quân Mộ Khuyên cười cười, khôi phục lại dáng vẻ lơ đãng ban đầu, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn. À, đúng rồi. Đồ Lưu Manh. Vừa nãy không phải ngươi đang nói về Quân Mộ Khuyên sao? Nói tiếp đi a. Tiểu Quân rất thích nghe chuyện về Quân Mộ Khuyên đó. Mặc dù trong tâm hắn rất lo lắng. Nhưng mỗi khi nghĩ tới việc Hạng Võ ở trước Quân Mộ Khuyên nói xấu nàng. Trong lòng thật không thể nhịn được. Hạng Võ phất tay một cái, tại sao phải nói nhân yêu. Từ đầu tới cuối. Ngươi đều không ngừng cười. Rốt cuộc là vì sao? Ngươi nói đi. Một mình hắn nói, Xích Quân thì chẳng có chút phản ứng gì, tên nhân yêu thối này cười cái gì chứ? Hoa Thiên Nhiêu hắng giọng một cái, thẳng lưng, nghiêm túc nói không thể nói, không thể nói. Hoa Cốc đứng ở phía sau Hoa Thiên Nhiêu cũng khó hiểu, không biết trong hồ lô của thiếu chủ bán thuốc gì, nói cười thần bí. Quyến Ngưu ngây ngốc hỏi Hoa thiếu chủ, ngươi biết chuyện gì thì cũng nên chia sẻ cho chúng ta cùng vui chứ. Người khác đã muốn ngốc rồi, Hoa thiếu chủ còn không chịu nói, khó chịu muốn chết. Não hắn bị rút. Thanh âm lạnh lạnh mang theo một chút trêu tức. Quân Mộ Khuyên quay đầu, nhìn người của Quân gia đang từng bước tới đây. Ta nói, Xích Quân công tử, vì sao Long Thiên đại nhân không tới? Quân Thương Lan cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuyên, vẻ mặt hiền lành dễ gần. Quân Mộ Khuyên cũng lộ ra một nụ cười. Đạm mạc nói quân trưởng lão hình như hỏi sai người rồi. Lão sư tới hay không? Một học sinh như ta làm sao mà biết được? Thiếp mời này cũng là do hắn sai người tới đưa cho ta. Là muốn biết lão đầu kia có tới hay không để ra tay với nàng sao? Phải không? Quân Thương Lan ngượng ngùng hỏi. Không biết ngũ đại gia tộc mời chúng ta đến đây là để làm gì? Nếu như quân trưởng lão muốn biết cao cấp ma thú đó có ở trên tay ta hay không, ta có thể cho ngươi biết. Ta chưa từng nhìn thấy qua nó. Sủng vật thú đúng là có thấy một tên, cao cấp ma thú chắc sẽ không phải là cái hình dạng này chứ. Nếu đã không có ở trên tay Xích Quân công tử có thể rời đi trước. Ngày đó, người tiến vào hắc rừng rậm nhiều vô kể. Người của Nam Ngưng học viện vào rèn luyện cũng đã rất nhiều rồi. Yến hội ngày hôm nay không phải là vì ma thú, mà là một cảnh cáo cho người sở hữu ma thú đó. Mau chóng giao nó ra. Bằng không. Được, vậy ta xin cáo từ. Ta biết ma thú ở trên tay ai. Thanh âm ngạo nghễ vang lên ở sau lưng mọi người. Quân Mộ Khuyên vừa bước được hai bước đã thấy Mạc Tuyết Mị xuất hiện trong đám người. Là ai? Quân Thương Lan không nhanh không chậm hỏi, kỳ thực trong lòng đã gấp muốn chết. Quân Mộ Khuyên Mạc Tuyết Mị cười cười nói. Quân Mộ Khuyên có thần thú thì sao chứ? Nàng nhất định phải giết nàng ta. Ngày đó không phải Quân Mộ Khuyên nhặt được một cái ma thú đáng yêu sao? Trong yến hội ồ lên, sự tình mấy ngày nay sôi sùng sục, những người không biết Quân Mộ Khuyên là ai cũng đều biết. Quân Mộ Khuyên, Quân Thương Lan có chút không tin. Trưởng lão, ngày đó ta có thấy Quân Mộ Khuyên, trên người nàng không có ma thú nào cả. Quân Lạc Phàm đứng ra trả lời. Dù hắn không chủ động, trưởng lão nhất định sẽ hỏi hắn. Dù sao hắn những chỉ thấy qua Quân Mộ Khuyên mà còn đánh nhau với nàng một trận. Còn bị thương nữa. Hạng Võ cũng vội vội vàng vàng đứng ra, ta ngày đó cũng nhìn thấy trên người Quân Mộ Khuyên không có ma thú nào cả. Mạc Tuyết Mị cũng dám vu oan cho Quân Mộ Khuyên, đúng là tâm địa độc ác. Ngươi nói đi. Quân Thương Lan không xác định ai, cũng không phủ nhận lời ai, hỏi lại Mạc Tuyết Mị. Ta. Mạc Tuyết Mị có chút luống cuống. Nàng đúng là bịa chuyện. Hiện tại bên người Quân Mộ Khuyên lại xuất hiện ra hai nhân chứng. Phải làm sao đây? Hử ta. Đầu Mạc Tuyết Mị cúi thấp xuống, ngày đó ta ở trong sơn cốc. Rõ ràng có thấy nàng có ôm một cái ma thú. Ma thú kia vô cùng đáng yêu. Còn có thể đả thương người. Thấy lời nói dối của mình sắp bị lộ, Mạc Tuyết Mị vội vàng ngẩng đầu đem những gì mình thấy ngày đó nói ra. Tất cả mọi người đều buồn chán lắc lắc đầu. Là sủng vật thú rồi. Có cái gì mà phải ngạc nhiên chứ? Sủng vật thú không thích người ngoài. Đả thương người không phải là chuyện không thể. Chỉ nhiêu đó đã nói Quân Mộ Khuyên chiếm được cao cấp ma thú. Ai tin? Vậy giải thích thế nào chuyện Quân Mộ Khuyên vào hắc rừng rậm một chuyến thì lại có thần thú? Mạc Tuyết Mị vội vàng nói. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Quyển 3 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 315 ước hẹn. Edit một câu nói làm thức tỉnh không ít người. Đúng nha. Quân Mộ Khuyên thế nào đi vào hắc rừng rậm một chuyến thì lại lòi ra một cái thần thú. Ha ha. Một thanh âm nhẹ tựa lông hồng vang lên. Xích Quân công tử. Quân Thương Lan thấy Xích Quân vẫn chưa rời đi mà còn đứng đó vẻ mặt chế xếu nhìn mọi người. Ở trong hắc rừng rậm ta đã gặp qua Quân Mộ Khuyên. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, tất cả mọi người ngay lập tức nhìn sang. Sắc mặt Mạc Tuyết Mị trắng nhợt. Bỗng nhiên nhìn về Xích Quân. Nghĩ đến việc nàng nói dối bị phanh phui. Trong lòng đã bắt đầu run rẩy. Hôm nay nàng nghe được sự tình ở hắc rừng rậm ngày hôm đó. Chợt nghĩ ra kế sách này.

Quân Mộ Khuynh sốt ruột hô lên. Mọi việc tuyệt đối không đơn giản như thế. Nhị ca không phải là người thích đánh nhau với người khác. Trừ phi là chuyện liên quan tới nàng. Nha đầu. Hắn đã bơi theo dòng nước xuống dưới núi rồi. Ngươi có muốn cùng ta tới đó uống chén trà không? Hắn thế nhưng rất có hứng thú. Nghe qua. Nha đầu này chắc chắn không đơn giản. Có thể tìm được diện bích nhau. Còn đi tới mà không một tiếng động. Không biết là thiên tài nhà nào tới đây nữa. Quân Mộ Khuyên liếc lão nhân trước mặt một cái, chỉ có thể gật đầu. Hết cách rồi. Nhị ca chắc là sẽ không có chuyện gì. Nếu hắn không chịu gặp nàng, chỉ có thế đi tới chỗ hắn học tập nàng mới có thể biết được một chút. Cũng tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc là ai có thể làm cho nhị ca ra tay đánh người? Lão đầu, người cùng hắn đánh là người của ngũ đại gia tộc sao? Quân Mộ Khuyên trầm giọng hỏi. Trong lòng đã chắc chắn 8-9 phần. Nha thật không nhìn ra ai, nha đầu ngươi còn rất thông minh. Người hắn đánh chính là Triệu Hoán Sư của quân gia. Quân Tử Mạn, ngươi biết không? Quân Tử Mạn là Triệu Hoán Sư huyễn thú. Tiểu tử thúi kia không chỉ đem người ta đánh bị thương còn đánh huyễn thú của người ta tơi bời luôn. Có đôi khi ta hoài nghi không biết hắn có phải là ma thú hay không nữa. Đúng là mầm giống tốt a, họ Quân, lại không phải là người quân gia, thân phận của tiểu tử kia thật sự là thần bí. Người của quân gia, xem ra là người biết nhị ca. Hẳn là bọn họ đã nhắc tới chuyện trước kia. Hoặc là nói bậy gì đó nên nhị ca mới thế. Có thể chịu đựng ở dưới thác nước lâu như vậy. Nhất định không phải là lần đầu tiên bị phạt. Một năm nay á. Quân Tâm hầu như ngày nào cũng bị phạt. Lúc mới nhập học. Hắn chăm chỉ nhất so với bất cứ ai. Là người muốn có được khế ước thú nhất. Từ sau khi Quân Tử Mạn xuất hiện. Hắn như biến thành một người khác. Mỗi ngày đều cùng người ta đánh nhau. Không chờ Quân Mộ Khuyên hỏi, lão già đã tự khai, nguyên nhân đánh nhau thì không ai biết. Lão đầu, ngươi không biết thân phận của Quân Tâm sao? Mặc dù ở đây cách xa bên ngoài, nhưng muốn biết thân phận của Quân Tâm hẳn là không khó. Lão đầu tử, ta có rất nhiều quy định. Phàm là người tiến vào Thánh Thú Sơn thì sẽ không được phép hỏi thăm sự tình ở dưới núi. Càng không cho phép đem sự tình ở dưới núi lên. Người tới nơi này, bất luận là ai cũng đều bình đẳng như nhau. Không có quý tộc, bình dân hay đại gia tộc gì cả. Nói tới chỗ này, vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý. Quy định này đưa ra. Một nửa là do hắn không muốn quan tâm tới mọi chuyện ở dưới kia. Chuyện duy nhất hắn biết chính là ngũ đại gia tộc. Những thứ khác đều bó tay. Không muốn biết chuyện ở dưới chân núi. Lão đầu thú vị, nhìn cũng không tới nỗi. Lão đầu, nhất định là Triệu Hoán Sư mới có thể được lên đây sao? Dọc đường nàng tới đây cũng chẳng thấy được vài người. Triệu Hoán Sư hiếm đến vậy sao? Không phải ngươi cũng ở đây sao? Nàng có thể không phải là Triệu Hoán Sư? Quân Mộ Khuyên gật gật đầu, nàng lúc nào nói nàng không phải là Triệu Hoán Sư đâu chứ? Thánh Thú Sơn không có nhiều người lắm. Nhìn một tòa học viện vắng vẻ, Quân Mộ Khuyên có thể nhận định ở đây không có mấy người. Sơn trưởng, vất vả lắm mới gặp được một người, người nọ chỉ kêu lên một tiếng rồi lại lập tức rời đi. Đi thôi, tới thư phòng uống trà. Cổ Kinh Thiên cười ha hả dẫn đường. Điều này làm cho Quân Mộ Khuyên có cảm giác vô cùng quen thuộc. Long Thiên và Phong Lão Sư cũng có cái dạng này. Có chút già mà không nghiêm. Lại thích hỉ hả. Đùa cợt. Làm cho người ta không nhìn thấy được thực lực của họ. Sau khi Quân Mộ Khuyên cùng Cổ Kinh Thiên đi vào gian phòng. Trong sân hiện ra vài thân ảnh. Bọn họ nam có nữ có. Đều khinh thường nhìn Quân Mộ Khuyên. Nha đầu kia nhìn cũng không tệ. Làm thức ăn cho ma thú của ta nhất định có thể dưỡng nhan. Một nữ tử xinh đẹp nói. Trong tay nàng là một con rắn nhỏ. Nhìn thân ảnh Quân Mộ Khuyên ở trong gian phòng mà phun lưới ra. Nam tử bên cạnh nàng phiền chán nói giết, ném xuống núi đi. Thanh âm không một chút nhiệt độ. Không có người hùa theo. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Không phải là triệu hoán sư thì không có tư cách ở trên Thánh Thú Sơn. Bọn họ là những triệu hoán sư hiếm thấy ở trên thương không đại lục này. Chỉ có bọn họ mới có tư cách ở đây. Còn nàng, chỉ có đường chết mà thôi. Quân Tử Mạn, ngươi ở đây làm gì? Quân Tâm vội vội vàng vàng thay đồ xong, đang định chạy qua diện bích nhai để gặp Quân Mộ Khuyên. Không ngờ lại gặp bọn người này ở đây. Lão sư ở Thánh Thú Sơn không có truyền dạy điều gì cả, chỉ cho bọn hắn tự mình phấn đấu, nỗ lực. Ở đây, mỗi một năm, triệu hoán sư đều tụ tập một lần. Đó chính là lần mỗi triệu hoán sư quyết định được thực lực của mình. Người có ma thú không nhiều, nhưng người có ma thú tức là đã nắm chắc được 5 phần thắng. Nam tử ở giữa đám người kia cuồng vọng liếm liếm môi mình, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt chế nhạo nhìn Quân Tâm tóc còn đang ướt. Quân Tâm, ngươi cũng nghe nói ở đây có một đại mỹ nhân nên mới tới đây nhìn sao? Quân Tử Mạn vô sỉ cười nói. Hắn vừa nói xong, phía sau lập tức có tiếng cười hùa theo. Quân Tâm nắm chặt tay, nhìn xuống lửa giận Quân Tử Mạn, ta không cho phép ngươi đánh chủ ý tới nàng. Nếu hắn sớm biết ở Thánh Thú Sơn có thể gặp người của Quân gia, hắn nhất định sẽ không để cho xú nha đầu kia lên đây. Quân gia, người của Quân gia đều đáng chết. Ô đại công tử, Quân Tâm của chúng ta biết nàng kia, ha ha. Quân Tử Mạn nói xong, ngửa đầu lên trời cười to, người mà Quân Tâm quen quá tốt, có thể từ từ hành hạ. Ngươi, Quân Tâm có chút tức giận. Cho dù ở phong độ tốt nhất, lúc này hắn cũng phải nhìn. Hai tay nắm chặt, phẫn nộ nhìn người trước mắt. Quân Tâm, nếu như hôm nay ngươi dám đánh ta, thì Thánh Thú Sơn này sẽ không chứa ngươi nữa đâu. Quân Tử Mạn đắc ý nói, trên mặt mang theo vài phần kinh thường. Nếu như Quân Tâm không có sơn trưởng che chở thì không bị phạt đơn giản như vậy. Ta hôm nay, Quân Tâm thanh âm lạnh lẽo truyền đến. Lửa giận trong lòng Quân Tâm lập tức bị dập tắt hoàn toàn. Hắn xoay người chạy tới. Xú nha đầu dám gọi hắn như vậy, gọi một phát là tới cổ kinh thiên có chút không dám tin. Nhớ ngày đó hắn tự mình ra tay, lôi kéo dữ lắm mới có thể khuyên giải được Quân Tâm. Nha đầu kia chỉ gọi hắn một tiếng, hắn liền nhìn không ra tay liền. Khác biệt cũng quá lớn đi. Cổ kinh thiên càng lúc càng hiếu kỳ nha đầu tóc đỏ mắt đỏ trước mắt là người như thế nào. Xú nha đầu, ai cho ngươi tới đây? Quân Tâm sốt ruột nhìn Quân Mộ Khuyên, sao nàng lại tới đây chứ? Quân Mộ Khuyên khoanh tay trước ngực, không để ý nói, ngươi không phải hắn bảo mình một năm sau tới tìm hắn sao? Sinh nhật nàng sắp tới rồi, không phải là gần một năm rồi sao? Ta là bảo ngươi một năm sau cơ mà nàng tới sớm. Ta ở Nam Ngưng học viện không được nữa, lại không dám về nhà. Không tìm ngươi thì tìm ai? Quân Mộ Khuyên vô tội nói, trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng. Nếu như lúc này Hỏa Liêm ở đây, trong lòng chắc phải đánh cái rùng mình. Chủ nhân như vậy, này là lần đầu tiên nó được nhìn thấy. Chủ nhân còn có thể làm nũng. Quân Tâm nghe thế còn tưởng rằng Quân Mộ Khuyên ở Nam Ngưng học viện bị người ta bắt nạt. Đau lòng đi tới bên cạnh nàng, đã sẵn ngươi phải chú ý một chút. Lại bị bắt nạt sao? Xem ra hắn không nên để cho nàng đi Nam Ngưng học viện mới đúng. Nếu như đại ca biết xú nha đầu này bị bắt nạt, không biết sẽ đau lòng như thế nào nữa. Quân Mộ Khuyên cười mà không nói. Bị bắt nạt? Có nha. Nhưng mà người bị bắt nạt là người khác. Nàng mới là kẻ đi bắt nạt người ta. Đừng có ở đây mà thân thiết. Quân Tâm, Tự thân ngươi còn khó giữ, còn muốn bảo vệ ai sơn trường? Chúng ta đi trước. Quân Tử Mạn châm chọc nói, không thèm liếc Quân Mộ Khuyên lấy một cái, xoay người rời đi. Chờ một chút, hồng sắc thân ảnh thoáng qua. Trong nháy mắt, Quân Mộ Khuyên vốn đang ở bên cạnh Quân Tâm đã xuất hiện ngay trước mặt Quân Tử Mạn. Đoàn người Quân Tử Mạn bỗng nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên đang ở trước mặt. Nàng lúc nào đã tới trước mặt bọn họ rồi? Cút ngay! Quân Tử Mạn phản ứng đầu tiên. Bọn họ đường đường là triệu hoán sư, còn có thể sợ một nho nhỏ đấu ký sư sao? Ma thú chỉ cần một cước là có thể giẫm nàng hài cốt không còn. Dám đến Thánh Thú Sơn thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị ma thú giẫm chết. Bản cô nương không thích người khác đánh chủ ý lên người ta, càng không thích có người bảo ta cút. Nếu ngươi đã thích chữ này, ta liền thành toàn cho ngươi cút đi. Hỏa quyển đấu ký trận cấp 5 ký linh sư ở dưới chân lập tức hiện lên. Cường đại đấu ký lập tức đem Quân Tử Mạn cuốn vào trong. Đá hắn bay ra ngoài cửa. Ngươi đã làm gì nữ nhân quyến rũ xinh đẹp kia? Dữ tợn hỏi. Thanh xà trên tay nàng đã sẵn sàng chuẩn bị tấn công. Chỉ là tiến hắn một đoạn đường mà thôi, ở dưới chân núi có thể tìm được hắn đấy. Thanh âm đạm mạc không một chút phập phồng. Con ngươi đỏ đậm quét mắt liếc thanh xà một cái. Khóe miệng khẽ tạo ra một nụ cười nguy hiểm. Không biết tại sao, thanh xà chợt đem đầu co rụt lại, thất kinh chui vào bên trong tay áo của nữ nhân kia. Điều này làm cho sắc mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng. Nàng chưa từng gặp qua thanh linh như thế. Thanh linh, ngươi làm sao thế? Sắc mặt nàng ta cũng đen như đít nồi, mấy người bên cạnh thì cười chế xếu nàng. Thanh linh chỉ mới bị nha đầu này liếc một cách liền sợ đến như vậy. Nha đầu này rốt cuộc có bản lĩnh gì? Chẳng qua chỉ là một ký linh sư nho nhỏ mà thôi. Mấy người các ngươi nếu còn không đi tìm người, ta tin ma thú trên Thánh Thú Sơn nhất định sẽ rất thích thịt người đó. Quân Mộ Khuyên như tự nói với mình, trên mặt lộ ra một vẻ khát máu. Mấy người sau khi nghe sắc mặt liền cứng đờ, sau đó lập tức chạy như điên ra ngoài cửa. Trong lòng bọn họ cũng vô cùng lo lắng. Bọn họ không phải là lo cho Quân Tử Mạn, mà là lo thế lực của Quân gia. Một triệu hoán sư của một đại gia tộc không dễ gì mà có. Quân gia sẽ không để yên cho bọn họ. Ngay sau khi tất cả mọi người đều đi, Quân Tâm lạnh lùng đi tới trước mặt Quân Mộ Khuyên. Há miệng ra, rồi lại không nói gì. Không ngờ lần này xuống núi lại có thể nghe được một tin tức lớn đến như vậy. Không ngờ Quân Mộ Khuyên lại lợi hại đến vậy. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Quân Mộ Khuyên. Nàng nhớ, thanh âm này chính là người đã cho nàng biết việc nhị ca bị phạt. Cũng không phải sao, lần này Quân gia nhất định hối hận muốn chết. Các ngươi nói Quân Mộ Khuyên làm sao? Quân Tâm xẹp qua người Quân Mộ Khuyên, vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt hai người kia, nắm hai vai một người trong số đó, khẩn trương hỏi. A Sơn trưởng, hai người kia thấy Cổ Kinh Thiên thì kêu lên, vẻ mặt kinh hoàng. Ở đây không cho phép bàn luận về sự tình ở dưới núi. Đây là quy củ của Sơn trưởng. Nếu như làm trái thì sẽ bị phạt. Cổ Kinh Thiên như có điều suy nghĩ nhìn phản ứng ngày hôm nay của Quân Tâm. Hắn rất tò mò, không biết Quân Mộ Khuyên là ai mà có thể làm cho tiểu tử thối này khẩn trương đến như vậy. Còn có nữ hoa trước mắt nữa. Tuổi còn nhỏ mà đã là cấp 5 kỹ linh sư rồi. Hậu sinh khả ấy a. Quân Mộ Khuyên không nói gì nhìn hành động của Quân Tâm. Người ở đây sao không hỏi luôn? Còn hỏi người khác làm chi? Nàng cũng đâu có lừa gì hắn đâu. Quân sư huynh. Hai người kia trăm miệng một lời kêu lên. Vẫn không trả lời. Sơn trưởng không ở đây bọn họ còn dám nói. Hiện tại Sơn trưởng đang ở đây. Bọn họ cái gì cũng không biết. Không biết gì hết. Ta bảo các ngươi nói cơ mà. Quân Tâm cảm giác tim muốn rớt ra ngoài rồi. Bọn họ nói Quân Mộ Khuyên lợi hại. Bọn họ nói Quân gia hối hận muốn chết. Đây là có chuyện gì? Một năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuyên. Cấp 5 ký linh sư hỏa nguyên tố. Có thần thú kim hổ. Đem bảng thành tích phong vân của Nam Ngưng học viện đổi mới. Ở lôi đài thi đấu. Lập sinh tử chiến. Giết Ninh Lãng. Thanh âm của Quân Mộ Khuyên chậm rãi vang lên. Nàng cúi đầu sờ sờ mũi. Nói nhiêu đó là được rồi. Nói nhiều quá nhị ca bị dọa ngất đi thì nguy. Đấu ký sư, ma thú đổi mới thành tích, giết người của Ninh gia sinh tử. Xú nha đầu ngươi dám lập sinh tử chiến. Quân Tâm bỗng nhiên quay trở lại trước mặt Quân Mộ Khuyên, giống lớn. Ninh Lãng A, là trưởng lão chi nhánh của Ninh gia. Nàng cũng dám cùng hắn lập sinh tử chiến. Nếu như xảy ra chuyện thì hắn phải làm sao? Bọn họ đã xém chút nữa mất nàng một lần. Không thể để nàng gặp nguy hiểm nữa. Hì hì. Nhị ca. Ta không phải là không có chuyện gì sao? Với lại, muội muội của ngươi chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc phần thắng. Đại ca cũng biết mà. Quân Mộ Khuyên đi tới bên cạnh Quân Tâm. Ôm cánh tay hắn. Cười hì hì nói. Sớm biết thế nàng đã không nói chuyện sinh tử chiến ra rồi. Có điều ở đây đều đã truyền tới. Còn có chỗ nào mà không biết chuyện của nàng a? Quân Mộ Khuyên. Hai người vừa nãy chợt ngẩng đầu. Nhìn đỏ rực thân ảnh kia. Trong đầu hồi tưởng lại những gì ở trong tiểu lâu đã được nghe. Quân Mộ Khuyên là một đại mỹ nhân. Có điều là một băng sơn nữ nhân. Tóc. Mắt. Y phục đều là màu đỏ. Nhưng mỗi nơi nàng đi qua đều giống như gió tuyết lạnh tháng 12. Quân Mộ Khuyên bọn họ rốt cuộc cũng biết tại sao mỗi lần Quân Sư Huyên nghe thấy Quân Tử Mạn nói xấu Quân Mộ Khuyên thì liền ra tay đánh người. Cảm tình. Đó là muội muội của hắn a. Cổ Kinh Thiên cũng khiếp sợ rồi, cấp 5 ký linh sư thần thú a. Mặc dù sự tình ở Nam Ngưng học viện đã lâu hắn không có nghe ngóng, nhưng người có thể đổi mới thành tích trên phong vân bảng tuyệt đối không phải là người đơn giản. Người của Ninh gia mà cũng dám giết, nha đầu này có cái gan cũng thật to đi. Các ngươi đi về trước đi. Cổ Kinh Thiên từ trong khiếp sợ đi ra, yên lặng phất tay hai người kia. Chuyện ngày hôm nay không được truyền đi. Bằng không các ngươi có thể cuốn gói khỏi đây là được rồi. Hắn không biết chuyện về Quân Mộ Khuyên. Xem thái độ của hai tên này, hẳn là biết được chút chuyện. Hắn cũng không hy vọng nha đầu này đến làm Thánh Thú Sơn loạn thành một đoàn. Có điều, hiện giờ không dối thì cũng loạn rồi. Cổ Kinh Thiên hồi tưởng lại một màn Quân Tử Mạn bị đá lăn xuống chân núi vừa nãy. Tên kia nhất định sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy. Dạ. Hai người kia trộm liếc Quân Mộ Khuyên một cái, trong lòng cũng rung động. Đúng là một mỹ nhân khó gặp. Nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Tâm đột nhiên nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuyên. Lo lắng trong lòng cũng đã không còn. Nàng vừa nói nàng không còn ở Nam Ngưng học viện nữa, chỉ sợ là có ẩn tình gì khác. Đại ca có biết không rốt cuộc một năm nay đã xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuyên đi tới bên cạnh Quân Tâm. Hàn ý trên người cũng không còn nữa, chỉ là khi đi qua núi Linh Lung thì cứu được một ma thú. Sau đó nó liền đi theo ta. Còn việc lập lại bảng thành tích của Nam Ngưng học viện, nhị ca, dễ lắm, thật đó. Ở cửa ải cuối cùng bị thất thủ một chút mà thôi. Chính là cái thần thú đó. Quân Tâm cau mày hỏi, hắn có cảm giác hình như ở giữa mấy chuyện này còn thiếu cái gì đó. Nếu không thì ở đâu lòi ra chứ? Quân Mộ Khuyên xoay người hỏi, nàng đâu có khế ước với Hỏa Liêm đâu. Chủ nhân, rốt cuộc ngươi cũng nhớ tới người ta. Thanh âm ai oán của Hỏa Liêm truyền đến, chỉ thấy nó đang mệt mỏi ngáp dài, bước chậm tới. thần thú cổ kinh thiên lần này là hoàn toàn triệt để ngốc rồi. Nha đầu này rốt cuộc đã làm được chuyện tốt gì? Vô duyên vô cớ cứu được một thần thú. Hẳn là lúc ma thú mới tấn chức đi. Chỉ có lúc đó, ma thú mới suy yếu nhất. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hỏa Liêm, rồi lại nhìn vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt nhị ca. Trong lòng thở dài, hiện tại nhị ca không phải là tức giận, mà là bị kích thích không nhỏ a. Lão đầu, sắp xếp cho muội muội ta một chỗ ở, ta đi trước. Quân Tâm nói xong cũng vội vã rời đi. Hắn đã lãng phí mất một năm nay. Xú nha đầu kia cũng đã lớn rồi. Lời thề kia, lời thề với Lôi Gia, Lôi Gia không diệt vong hắn vĩnh viễn không thể yên tâm được. Khuyên Nhi hiện đã trở nên lợi hại như vậy, hắn nhất định phải đuổi kịp bước chân của nàng và đại ca, cùng bọn họ diệt Lôi Gia. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ gật gật đầu. Xem ra lại không được thấy nhị ca thường xuyên rồi. Đột nhiên ánh mắt nàng chợt lóe sáng, đi tới trước mặt Cổ Kinh Thiên. Lão đầu, ma thú ngươi là cái gì, gọi ra cho ta coi chút. Quân Mộ Khuyên biết triệu hoán sư cũng có vòng tay triệu hoán của chính mình. Lúc không có việc gì thì ma thú sẽ ở trong đó. Nàng mặc dù khế ước với huyết yểm, nhưng nó lại đang bị phong ấm nên vòng tay không được hình thành. Vòng tay Quân Mộ Khuyên nhìn cái vòng trên cổ tay có chút xuất thần. Bê Xuyệt Trái Sơ lần trước có người hỏi mình, vi mạo của Khuyên tỷ kiểu gì mà chi chi lại ở trong đó mà không ai thấy. Nên mình đã tìm đại một hình minh họa. Vi mạo Khuyên tỷ là kiểu mũ đội như vậy, che toàn bộ khuôn mặt thòng xuống cả vai. Hình này người ta vén phía trước lên chứ nếu thả xuống nó cũng dài như ở đằng sau ý. Không lễ phép đại ca ngươi đối xử với lão nhân gia ta như thế. Sao ngươi cũng bắt chước theo vậy, quả nhiên là người một nhà a. Ngữ khí đều y như nhau. Hắn sớm nên nghĩ tới mới đúng. Cái gì mà tình nhân chứ? Rõ ràng chính là người cùng một nhà. Sai rồi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo một chút trêu chọc. Đâu sai rồi? Ngươi nói sai rồi. Hắn là nhị ca của ta, không phải là đại ca. Nàng chắc chắn lão nhân này tuyệt đối là cố ý. Tóc trắng xóa nhưng dung mạo chẳng già đi một chút nào. Một lão nhân ra như vậy sẽ nghĩnh ngắng sao, nói ra ai mà tin chứ. Cổ Kinh Thiên không nói gì nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắn còn tưởng sai cái gì. Té ra là chỗ đó. Bọn họ không phải là người của Quân gia. Trên Thương Không Đại còn có họ Quân khác sao còn nữa. Không ai giống như bọn họ. Dám đắc tội với người Quân gia. Cùng là họ Quân. Mà lại đối với nhau như kẻ thù mấy đời vậy. Ngươi tên là Quân Mộ Khuyên. Cổ Kinh Thiên đem đề tài chuyển đi. Hắn già rồi, nói không lại mấy người trẻ tuổi. Đúng vậy. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt gật gật đầu. Không phải vừa rồi hắn đã được nghe rồi sao? Ngươi là triệu hoán sư sao, có hứng thú ở lại Thánh Thú Sơn không? Cổ Kinh Thiên chụp ngay lấy cơ hội. Rèn sắt khi còn nóng a. Thần thú a. Người có thể khế ước thần thú ở Thánh Thú Sơn không nhiều. Có thể xem như là không có. Nếu nàng có thể ở lại Thánh Thú Sơn, còn gì tốt hơn? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lão nhân cười ha hả, ta không phải là triệu hoán sư. Có là triệu hoán sư nàng cũng không có hứng thú ở lại Thánh Thú Sơn, nơi này có nhị ca là được rồi. Thật sao? Cổ Kinh Thiên chất vấn hỏi. Không phải là triệu hoán sư sao có thể thuận lợi tiến vào Thánh Thú Sơn? Rất khả nghi. Vô cùng khả nghi. Ngươi có phải hay không muốn biết ta và người của Quân gia có quan hệ gì hay không? Tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao nhị ca ta hở một chút là lại ra tay đánh người của Quân gia? Phải không? Quân Mộ Khuyên nhìn chằm chằm Cổ Kinh Thiên. Môi khẽ mở. Lôi hết một mớ bong bong nghi vấn ra khỏi ruột hắn. Nói hết ra. Cổ Kinh Thiên hơi sững sờ. sau đó ngửa đầu lên trời cười to. Tiểu nữ hoa này thật không chỉ thông minh bình thường. Nàng cứ như con giun trong bụng mình vậy. Hắn không cần nói nàng đã biết trong lòng hắn nghĩ gì rồi. Lão đầu, ta không muốn làm con giun trong bụng ngươi đâu. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói, giun, lão nhân này so sánh cũng hay thật. A ha ha, tốt tốt tốt, cho tới bây giờ chưa có ai có thể biết được tâm sự của ta. Cổ Kinh Thiên cực vui. Hắn không biết đã bao lâu rồi chưa được cười vui đến vậy. Một nha đầu thông minh. Quả nhiên là rất thông minh. Nếu như Cổ Kinh Thiên biết được tin đồn về Quân Mộ Khuyên trước đây ở dưới Thánh Thú Sơn, chỉ sợ méo miệng. Một nữ hoa thông minh như vậy lại bị truyền thành ngu ngốc, còn nhu nhược yếu đuối. Hôm nay hắn chỉ thấy một nữ hoa thông minh, to gan, cuồng vọng mà thôi. Nhị ca ta đi đâu vậy? Hắn trông có vẻ vội vã, chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn nàng sao? Nha đầu, ngươi mấy tuổi rồi? Cổ Kinh Thiên nhìn Quân Mộ Khuyên, nhìn ánh mắt của nàng, vẻ thành thục trên khuôn mặt, còn có ngữ khí nói chuyện không giống như một nha đầu 15 tuổi nên có. Nhìn chiều cao của nàng, chắc cũng chưa được 15 tuổi mới đúng. 11, mấy ngày nữa là được 11 tuổi rồi. Nàng đến thế giới này cũng đã được gần một năm. Những chuyện xảy ra trong vòng một năm nay quá nhiều, so với kiếp trước chắc phải bằng 10 năm. Nha đầu ngươi lừa ta đấy à? 11 tuổi đùa à? Nhất định là lừa hắn, nhất định. Ta lừa ngươi làm gì? Nhị ca ta đi đâu rồi? Rốt cuộc hắn có nghe nàng hỏi không vậy? Hắn là ca của ngươi, không phải ca của ta. Tâm sự của tiểu tử thối kia hắn chưa bao giờ đoán được, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì chứ? Hắn đều hiếu kỳ tiểu tử thúi kia đi chỗ đó làm gì, chẳng lẽ đi tìm ma thú sao? Là muốn tìm cao giai ma thú. Quân Mộ Khuyên gật gật đầu, cũng đi lên. Nàng hỏi cũng như không thôi. Lão nhân này căn bản cũng chẳng biết gì. Sơn trưởng, thế nào mà được làm sơn trưởng hay quá vậy? Nha đầu, ngươi không thể đối xử với lão nhân gia ta như thế à? Biết được nghi vấn trong lòng ta mà không chịu nói cho ta à? Cổ Kinh Thiên kêu lớn lên. Nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuyên ly khai, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu. Một nha đầu thú vị như thế, đáng tiếc lại không phải là Triệu Hoán Sư. Quân Mộ Khuyên không để ý đến Cổ Kinh Thiên đang gọi, nhanh chóng đi theo hướng Quân Tâm rời đi. Sứt sẹo nhị ca nhất định đã xảy ra chuyện gì. Một năm nay luôn cùng người ta đánh nhau. Khi thấy mình không chỉ là một ký linh sư, còn có cả thần thú nữa, hắn nhất định sẽ không để mình bị tụt lại đằng sau. Dù không cùng ở chung với Quân Tâm lâu, nhưng Quân Mộ Khuyên vẫn có thể đoán được một chút tâm tư của hắn. Rõ ràng là một kẻ to mồm nhưng lại rất dễ mềm lòng. Hắn hẳn là đi ra đằng sau núi. Cổ Kinh Thiên thấy Quân Mộ Khuyên không dừng lại, chỉ có thể nói cho nàng biết nơi Quân Tâm đi. Quân Mộ Khuyên lúc này mới dừng bước, xoay người nhìn Cổ Kinh Thiên. Hắn tới đó làm gì? Diện Bích Nhai cũng ở sau núi, chẳng lẽ hắn lại đi xả nước nữa sao? Thánh Thú Sơn có một bí mật, chính là ở đâu đó sâu trong núi có một thần thú. Có lẽ nhị ca ngươi nghe được ở đâu đó tin này nên mới đến sau núi tìm. Có thể có thần thú là ước mơ tha thiết của mỗi Triệu Hoán Sư. Trên Thánh Thú Sơn còn chưa có xuất hiện thần thú. Thần thú nàng biết ngay mà. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói. Đi nhanh ra sau núi. Hỏa Liêm nhảy lên bả vai Quân Mộ Khuyên, trực tiếp ngáy khò khò. Trước khi ngủ, nó còn tự nhủ, sau này nó nhất định không dám tự chủ trương nữa. Công phu chỉnh thú của chủ nhân so với công phu chỉnh người còn khủng bố hơn. Cảm ơn dọa nha đầu này còn có thể nói được hai chữ này. Không tệ, không tệ. Ít nhất còn lễ phép hơn so với tiểu tử thối kia. ít nhất nàng sẽ không làm cái mặt than bảo hắn cút đi. Sơn trưởng đúng là không dễ làm a. Nói đơn giản chỉ là một kẻ giữ núi mà thôi. Quân Tử Mạn cũng không thèm đem hắn để vào trong mắt. Ôi mất mặt quá đi. Ở một chỗ tối, sau khi thấy Quân Mộ Khuynh rời đi, lộ ra một nụ cười âm trầm. Thấy Cổ Kinh Thiên không phát hiện ra mình cũng nhanh chóng rời đi. Quân Tâm chạy nhanh về phía trước. Hắn biết có một nơi ở Thánh Thú Sơn có khả năng có thần thú. Nhất định phải có. Chỉ có được thần thú, hắn mới có thể bảo vệ tốt Sú Nha Đầu. Nếu phụ thân trở về, nếu như thấy nàng có một chút thương tổn, nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Nhị ca, thanh âm của Quân Mộ Khuynh đột nhiên vang lên ở sau lưng. Quân Tâm đang đi ở trước dừng lại, nhìn về phía sau. Sao ngươi lại tới đây? Quân Tâm nhíu mày, ở đây nguy hiểm như vậy, nàng tới đây làm gì? Nhị ca, ngươi không phải bảo vệ ta sao? Ngươi đi rồi thì ai bảo vệ ta? Quân Mộ Khuynh mỉm cười, con ngươi đỏ đậm nhìn Quân Tâm, trong lòng vô cùng ấm áp. Quân Tâm nhìn bộ tóc đỏ rực của Quân Mộ Khuynh, còn có đôi mắt kia nữa. Hắn nhíu mày, nếu như nhị ca có thể bắt được thần thú thì ngươi sẽ không biến thành cái dạng này. Đều do hắn vô dụng, nếu không phải do hắn bất tài thì nàng vẫn còn là một cô nương vô ưu vô lo. Quân Mộ Khuynh cười như có như không đi tới trước mặt Quân Tâm, nhị ca nói gì vậy chứ, không phải ngươi muốn đi tìm thần thú sao? Muội muội đi cùng ngươi. Được. Quân Tâm không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng ngay. Quân Tử Mạn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Vừa rồi Khuynh Nhi dùng đấu ký đem hắn đánh xuống chân núi. Chờ sau khi hắn khỏe lại nhất định sẽ dẫn người đến gây sự. Mấy triệu hoán sư trong Thánh Thú Sơn địa vị cũng không cao lắm, ngay cả lão đầu kia mà Quân Tử Mạn cũng không để vào mắt. Vậy thì đi thôi. Quân Mộ Khuynh cười cười, mắt khẽ liếc về phía sau, có một số người không biết sống chết, nàng sẵn sàng phụng bồi a. Vừa rồi chỉ là đá hắn lăn xuống núi thôi, đợi lát nữa nàng sẽ cho hắn biết thế nào là bắt nạt người khác. Quân Tâm cũng không động. Hắn cũng cảm giác được có người theo tới. Hai mắt lặng lặng nhìn bụi cỏ. Bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ của Quân Mộ Khuynh, kéo nàng ra phía sau lưng. Đi ra lúc này Quân Tâm đã không còn vẻ phong lưu tiêu sái như lúc trước. Cũng không còn vẻ cao ngạo bất tuân như Quân Mộ Khuynh quen thuộc. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn một chỗ. Loáng thoáng tức giận. Ôi Quân Tâm công tử, nhanh vậy mà đã phát hiện ra chúng ta rồi sao? Thanh âm Quân Tử Mạn chậm rãi vang lên. Hắn không có bị hỏa quyển của Quân Mộ Khuynh đá xuống núi. Khế ước thú của hắn đã cứu hắn. Quân Mộ Khuynh vốn định bước lên phía trước cùng Quân Tử Mạn đánh một trận, nhưng lại có một thân ảnh nhanh hơn nàng. Ánh mắt Quân Tâm lạnh lẽo nhìn mấy người xuất hiện phía sau Quân Tử Mạn. Bọn họ đều là triệu hoán sư đã có khế ước thú. Vì coi trọng địa vị của quân gia mới đi bỡ đỡ Quân Tử Mạn. Qua Tử Mạn, ngươi bị đánh còn chưa đủ à? Quân Tâm chắp tay ra sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười mà Quân Mộ Khuynh thấy vô cùng quen thuộc. Giảo hoạt, cuồng ngạo. Quân Mộ Khuynh hiểu ý cười cười, đây mới chính là nhị ca mà nàng biết. Này căn bản là không muốn đánh a. Động một chút là lại tức giận. Không thèm nói lý mà trực tiếp xông vào đánh. Hắn cho mình là siêu nhân à? Tay không đánh ma thú. Hừ, Quân Tâm ngươi hôm nay ăn phải gan báo à, dám dùng ánh mắt này nhìn ta. Quân Tử Mạn nhìn loại biểu tình đó của Quân Tâm trong lòng cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Làm hắn chỉ muốn rời khỏi đây. Quân Tâm lạnh lùng hừ một tiếng, trên bài tỷ thượng năm nay ở Thánh Thú Sơn nhất định sẽ vượt qua ngươi. Triệu hoán sư ở Thánh Thú Sơn cho phép bài tỷ là để so sánh đẳng cấp của ma thú. Đẳng cấp của triệu hoán sư. Hơn nữa còn là sự ăn ý khi tác chiến. Hắn nhất định sẽ tìm được thần thú. vượt qua ta, ta xem ngươi vẫn là nên quay về phù thủy trấn mà bảo vệ cái muội muội ngu ngốc nhu nhược của ngươi thì hơn. Lần trước nàng thế mà không chết, thật là đáng tiếc a. Quân Tử Mạn chế nhạo nói, hắn vô cùng minh bạch địa vị của mình ở quân gia. Nếu không phải nhờ một nhà quân ly ly khai thì hắn cũng không thể đứng ở đây mà diễu võ dương oai. Thiên phú của quân tâm được gia tộc vô cùng cân nhắc. Gia chủ đều đem hy vọng của triệu hoán sư gia tộc đặt hết vào hắn. Không ngờ lại xảy ra chuyện kia. Từ đó, tên của quân tâm đã biến mất khỏi Mơ Nguyệt Thành. Nhưng hắn không nghĩ tới ở đây có thể gặp được quân tâm. Cho nên quân Tử Mạn mới chèn ép quân tâm khắp nơi. Dùng quân mộ khuyên đả kích hắn. Làm hắn tức giận. Làm hắn phạm quy. Làm cho mọi người không biết được thiên phú của hắn thì hắn đã bị đuổi khỏi Thánh Thú Sơn. Ha ha! Mấy người phía sau cũng hùa theo cười. Lần này quân tâm không hề tức giận. Cũng không có ra tay. Hắn chế nhạo nhìn người trước mắt. Chỉ sợ quân Tử Mạn tới giờ còn không biết người vừa nãy đánh hắn là ai đi. Nếu quân Mộ Khuyên là kẻ ngu ngốc thì người thua trên tay kẻ ngu ngốc gọi là gì? Thanh âm lạnh như băng vang lên sau lưng quân tâm. Thánh Thú Sơn cũng có chỗ tốt đó chứ. Người ở trên núi chẳng biết một chút gì chuyện xảy ra dưới núi. Như vậy có thể giảm bớt cho nàng một ít phiền phức. Quân Tử Mạn nhìn thân ảnh quân Mộ Khuyên chậm rãi đi ra. Ánh mắt trầm xuống. Trong lòng có vài phần khẩn trương. Ngươi nói gì quân tâm che chở nàng như thế? Chẳng lẽ nàng là quân Mộ Khuyên sao? Sẽ không? Sẽ không? Quân Mộ Khuyên lúc này phải còn đang ở phù thủy trấn mới đúng chứ? Nàng không thể ngưng tụ nguyên tố cơ mà. Sao có thể là cấp 5 kỹ linh sư được? Không nói quân Mộ Khuyên đứng bên cạnh quân tâm. Một thân ảnh đỏ rực cứ ngạo nghễ đứng ở đó. Đôi mắt nhìn năm người trước mặt. Lộ ra nụ cười chế nhạo. Ngươi là quân Mộ Khuyên? Quân Tử Mạn lớn mật đoán. Quân Mộ Khuyên cùng với 3 năm trước thật khác. 3 năm trước. Nàng đâu phải cái dạng này. Mở ngoặc tròn sinh nhật 10 tuổi Khuyên tỷ mới bị biến thành tóc đỏ, mắt đỏ nhé đóng ngoặc tròn. Quân Mộ Khuyên cười như có như không gật gật đầu còn không ngu lắm. Quân Mộ Khuyên quân Tử Mạn thế nào cũng không ngờ tới. Hồng y nữ tử này là quân Mộ Khuyên. Tóc đỏ rực, mắt đỏ đậm. Thảo nào ở phù thủy trấn truyền ra tin tức quân Mộ Khuyên là sát nữ. Nàng còn là giống người sao? Nàng có khác gì ma thú đâu? Quân Mộ Khuyên bốn người phía sau quân Tử Mạn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mặc dù bình thường bọn họ nghe lão đại ở trước mặt quân tâm thường nói về quân Mộ Khuyên, nhưng luôn luôn là một loại câu kia. Người trước mặt cùng với trong truyền thuyết khác một trời một vực. Nữ nhân xinh đẹp lắc lắc cái eo nhỏ, đi tới trước mặt quân Tử Mạn. Ống à ống ờ nói, Tử Mạn thiếu gia, mấy người chúng ta đều là triệu hoán sư có ma thú. Chẳng lẽ còn sợ một đấu ký sư xú nha đầu này? Thân phận hẳn không đơn giản. Quân Mộ Khuyên, người quân gia, Tử Mạn thiếu gia, Ái Tinh nói đúng. Chúng ta đều là triệu hoán sư. Chẳng lẽ còn sợ nàng sao? Nam tử cao lớn nhất trong bọn họ nói. Không phát hiện ra ma thú của họ đang ở trong không gian co rúm lại một đoàn. Hỏa liêm nặng nề ngủ trên lưng quân Mộ Khuyên. Nếu lúc này nó mà tỉnh, nhất định sẽ nhảy lên hoan hô. Rốt cuộc cũng có thú sợ khi nhìn nó. Nó rốt cuộc cũng có thể được lên mặt một chút. Nếu không, đường đường là một thần thú lại bị nghẹn khuất như thế. Nó buồn muốn chết rồi. Đúng vậy, Tử Mạn thiếu gia. Năm ma thú của 5 người chúng ta đều phân biệt thành 5 loại nguyên tố. Chẳng lẽ còn sợ hỏa nguyên tố của nàng sao? Một người khác cũng đứng ra nói. Bọn họ luôn ở phía sau quân Tử Mạn. Đương nhiên cũng bị lây một chút bệnh mắt chó nhìn người thấp. Rõ ràng bản thân chỉ là một con chó mà còn muốn nói tiếng người. Quân Tử Mạn không nói gì, mím môi, không biết suy nghĩ cái gì, hai mắt khóa chặt vào người Quân Mộ Khuyên, ngay cả mắt cũng không nháy lấy một cái. Bạo Phong, Tuyệt Lôi, Ái Tinh, các ngươi thấy thế nào? Thấy Quân Tử Mạn không nói lời nào, người nọ nóng nảy. Năm người bọn họ ở Thánh Thú Sơn, ngoại trừ mấy lão sư chỉ dạy thì làm gì sợ ai. Ma thú của bọn họ cũng đã đến cấp bậc huyễn thú, mấy người khác vẫn còn là ấu thú. Nhìn thấy bọn họ đều chạy trối chết, làm gì dám ra tay. Quân Tâm và Quân Mộ Khuyên cũng không nói gì. Quân Tử Mạn vẫn lặng im không nói. Bọn họ nhìn nhau, xoay người đi tiếp. Tìm ma thú mới là chuyện chính. Các ngươi đứng lại cho ta. Quân Tử Mạn trầm tư, rốt cuộc cũng nghĩ tới. Mấy ngày hôm trước, hắn nhận được mật hàm của Quân gia, nói là nếu gặp Quân Mộ Khuyên nhất định phải giết. Đây là thông chi, cũng là mệnh lệnh. Hắn chưa từng thấy qua gia tộc lại gấp gáp muốn giết một người đến như vậy. Quân Mộ Khuyên là người đầu tiên. Quân Mộ Khuyên hiếu kỳ xoay người, còn có chuyện gì bọn họ đang bận à? Quân Mộ Khuyên, giết ngươi, gia chủ nhất định sẽ rất vui. Các ngươi, lên. Quân Tử Mạn âm lãnh cười. Nếu không phải Quân Mộ Khuyên tới đây thì hắn cũng quên mất chuyện này. Người gia tộc đã hạ lệnh truy sát, nhất định không thể tồn tại trên đời này. Quân Tâm nhướng mày. Đúng vậy, chuyện tất cả mọi người đều biết, Quân gia không thể nào không biết. Đó chính là nói, thực lực của nha đầu mọi người đều biết. Bát Phương Chi Hỏa thấy mấy người bọn hắn đi tới, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng phun ra mấy chữ. Màu trắng hỏa diễm đem bọn họ bao vây bên trong. Lửa màu trắng, bốn người sửng sốt một chút, nhao nhao triệu hồi ra ma thú của mình. Bạo Phong là một con tê tê phong nguyên tố. Tê tê thổ nguyên tố có khá nhiều, nhưng tê tê phong nguyên tố thì khá là hiếm. Tuyệt Lôi là một con tinh tinh to lớn hỏa nguyên tố. Ái Tinh là một con cự mãng thủy nguyên tố. Ngô Vũ chính là một con nhện thổ nguyên tố. Con mắt màu nâu của nó cảnh giác nhìn chung quanh, hiển nhiên là đang sợ hãi đại hỏa khắp bầu trời này. Thanh Linh, cho nàng biết sự lợi hại của ngươi. Ái Tinh quát lớn, vung tay lên. Hành động nhỏ thôi cũng tạo ra vẻ quyến rũ mơ màng, làm cho ba nam tử còn lại dục vọng dục dịch. Chỉ là cố nén xuống, cự mãng kia hét lớn lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một trận thủy triều đem lửa dập tắt hết. Khắp bầu trời hỏa vũ, Quân Mộ Khuyên thấy Bát Phương Chi Hỏa bị phá, lại một lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ. Rốt cuộc cũng biết được tại sao địa vị của triệu hoán sư lại cao hơn đấu kỹ sư rồi. Phong Giáp Bảo Phong trầm giọng kêu lên. Thân thể con tê tê đột nhiên to ra. Khắp bầu trời hỏa diễm đánh lên người nó như là gãi ngứa. Con tê tê lộ ra một vẻ mặt châm chọc nhìn Quân Mộ Khuyên, như muốn nói, chiêu thức như thế nó không thèm phản kháng. Quân Tâm thấy một màn như vậy cũng nhíu mày. Hắn hối hận một năm nay nhàn nhã. Nếu lúc này hắn có khế ước thú, nhất định sẽ không để cho một mình Khuyên Nhi đánh. Mấy đấu kỹ này đánh vào người ma thú, căn bản không dùng được. Phá cho ta. Quân Mộ Khuyên trầm giọng hạ lệnh. Một tiếng nổ vang lên trên người con tê tê. Con tê tê vừa rồi còn lộ vẻ châm chọc, Quân Mộ Khuyên gầm lên rên rỉ. Một mùi máu tanh truyền ra từ trên lưng nó. Đây là cái chiêu gì? Bạo Phong đau lòng nhìn Phong Giáp. Thân ảnh thoáng qua, ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt Quân Mộ Khuyên. Hắn giữ tợn cười, vung lên nắm tay hướng Quân Mộ Khuyên đánh tới. Hình như ngươi quên mất ở đây còn có ta. Một thanh âm kiêu ngạo vang lên bên tai Bảo Phong, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, thân thể đã bị đánh bật ra thật xa. quyển 3 nghịch thiên ngự thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 5 dọa chạy trối chết. Edit. G quan tâm. Một thân ảnh khác lập tức phóng nhanh tới. Đây là sự khác nhau giữa đấu ký sư và triệu hoán sư. Đấu ký sư dù gì cũng chỉ có thể dựa vào đấu ký. Nhưng triệu hoán sư thì không. Con đường triệu hoán sư so với đấu ký sư có lẽ còn gian khổ hơn. Bọn họ không chỉ không ngừng đề cao thực lực cho ma thú của mình, mà bản thân họ cũng phải không ngừng cố gắng. Lúc ma thú đánh nhau bọn họ cũng không thể ngồi không. Tốc độ rõ ràng là rất nhanh, nhanh đến nỗi chỉ thấy mỗi tàn ảnh bay qua, nhưng quân tâm vẫn có thể đỡ được chiêu này. Hắn không có ma thú. Nhưng một năm nay, thực lực của bản thân hắn không ngừng tăng lên. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn có thể đả thương được bọn họ. Thanh Linh, giết nàng cho ta. Ái Tinh lộ ra một biểu cảm dữ tợn chỉ vào mặt Quân Mộ Khuyên nói. Nàng không tin. Năm con ma thú. Năm triệu hoán sư lại không thể giết được một Quân Mộ Khuyên. Quân gia ra lệnh. Bọn họ đương nhiên sẽ nghe theo. Sau này khi xuống núi, bọn họ sẽ là người của quân gia. Nếu lần này giết được Quân Mộ Khuyên, sau này nhất định sẽ được không ít công lao. Tới quân gia, bọn họ có thể có được uy tín. Mặc kệ là vì cái gì, hôm nay Quân Mộ Khuyên không thể không chết. Hỏa lá chắn, Quân Mộ Khuyên vội vàng ngưng tụ hỏa lá chắn. Cự mãng ngửa đầu chém bay, muốn đem đấu ký trên người Quân Mộ Khuyên chém ra. Cái đầu rắn thật to khi chạm tới mặt đấu ký, cự mãng đột nhiên rên vào tiếng. Đỏ đậm thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Nàng lắc người đứng một bên, nhìn năm con ma thú đối diện chằm chằm, sắc mặt không một chút hoảng hốt. Nàng bình tĩnh suy nghĩ về biện pháp đối phó chúng nó. Suy nghĩ thật lâu, nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp. Hỏa sói Quân Mộ Khuyên cắn răng. Ngưng tụ đấu ký chỉ có ký tôn sư trở lên mới có thể ngưng tụ ra. Tù thú. Đấu ký trận có thể đem tất cả những gì nhìn thấy được ngưng tụ ra. Bao gồm ma thú. Người. Còn có một số đồ vật có thể công kích. Nhưng cấp bậc ký linh sư trở xuống chỉ có thể ngưng tụ những vật chết đơn giản như tên, tấm chắn, hoặc là thương kiếm. Mấy thứ này chỉ có tác dụng công kích đơn giản. Chỉ có ký tôn sư trở lên mới có thể ngưng tụ hình thú. Mà bọn họ phải trải qua học tập mới có thể ngưng tụ được. Số nha đầu, ngươi làm cái gì? Quân tâm nóng này. Cho dù hắn không phải là đấu ký sư, nhưng đại ca phải. Từ nhỏ hắn đã theo đại ca biết không ít chuyện về đấu ký sư. Cũng biết đấu ký sư không thể vượt cấp ngưng tụ hình thái. Nha đầu này quá mạo hiểm. Ái Tinh thấp giọng cười, xem ra không cần chúng ta ra tay cũng có người tự tìm chết. Chỉ là một ký linh sư mà dám ngưng tụ hình thú đến đối kháng với ma thú của bọn họ, đúng là si tâm vọng tưởng. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên ngưng tụ đấu ký của ký tôn sư, mấy người kia thẳng thắn không đánh nữa. Trái lại còn cười chế nhạo nhìn nàng. Trong ánh mắt mọi người, đây là hành vi muốn chết. Chẳng có ký linh sư nào dám ngưng tụ đấu ký của ký tôn sư cả. Không phải tìm chết thì là gì? Trên trán Quân Mộ Khuyên lấm tấm mồ hôi hột. Đấu ký trận lúc lói lúc tắt. Thân thể hỏa sói mà nàng ngưng tụ ra cũng lờ mờ. Điều này nói lên việc ngưng tụ của nàng không thành công. Nàng rất có thể sẽ bị tinh thần lực phản hệ. Nhẹ thì bị điên. Nặng thì chết. Ha ha. Đánh không lại chúng ta nên nghĩ cách tự tử à? Quân Tử Mạn cũng cười. Hắn đẩy Ái Tinh ra. Cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuyên đang giãy giụa. Kỳ thực nàng không cần giãy giụa cũng biết hậu quả. Nàng nhất định sẽ chết. Bị tinh thần lực của mình phản hệ không phải ngu ngốc thì là mất mạng. Sắc mặt Quân Mộ Khuyên tái nhợt nhìn hình thú được ngưng tụ. Chỉ một chút nữa là nàng có thể thành công rồi. Sau khi hình thú ngưng tụ thành công, nàng có thể vượt qua cửa ải này. Chỉ là lần đầu tiên, nàng cảm giác được tinh thần lực trống rỗng. Tinh thần lực của nàng còn có nguyên tố cứ như bị rút hết nước. Còn có nguyên tố không gian, hỏa nguyên tố chợt lóe. Những nguyên tố khác thấy hỏa nguyên tố đang suy yếu đều muốn chiếm vị trí của nó. Đem không gian nguyên tố của bài trừ, Quân Tâm sốt ruột đối kháng với Ngô Vũ. Lại liếc mắt Quân Mộ Khuyên đang gặp nguy hiểm. Cảm giác trái tim muốn rớt ra ngoài. Nha đầu này thế nào không sử dụng thần thú? Chỉ cần thần thú phóng uy áp là có thể đem 5 con ma thú này bước lui. Tình huống cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Quân Tâm đang loạn tâm nên chiêu thức cũng rối loạn. Nguyên bản đang ở thế thượng phong. Hắn không chú ý đến biểu tình của Ngô Vũ. Sau lưng đột nhiên phóng ra một chưởng. Đánh vào lưng Quân Tâm. Phúc Quân Tâm lảo đảo mấy bước. Vất vả lắm mới ổn định được thân thể. Hắn cảm giác được một cỗ nhiệt nóng từ cổ họng tuôn ra. Máu xông ra miệng. Phun lên không trung. Ngô Vũ cùng Bảo Phong đi tới trước mặt Quân Tâm. Châm chọc cười. Lúc mới bắt đầu, với sức lực của hai người họ nhất định sẽ thất bại. 10-2. Bọn họ không đánh cũng thắng. Ma thú chỉ cần một cước là có thể đem hai người họ giẫm chết. Huống chi hiện giờ, một thì bị thương, một thì sắp chết. Nhị ca Quân Mộ Khuyên giống lên. Sớm biết thế nàng sẽ không mạo hiểm như vậy. Hiện tại muốn thu tay lại cũng không còn kịp rồi. Nàng nhất định phải đem hình thú ngưng tụ ra. Nhất định. Chi chi. Chi chi chi chi ở trên vai Quân Mộ Khuyên đột nhiên kêu lên. Một đôi kim sắc mắt bỗng nhiên mở ra. Hình thú trên tay Quân Mộ Khuyên đang lói lập tức tiêu tan. 5 con ma thú đối diện bỗng nhiên run lên. Kinh hoàng nhìn hỏa liêm ở trên vai Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên cảm giác trên tay nhẹ đi. Một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Thì ra, ma thú được ngưng tụ. Ở dưới áp lực của ma thú cao cấp cũng không dám xuất đầu lộ diện. Thì ra là thế. Thì ra là vậy. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên cười. Hỏa liêm làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc cũng có được một việc tốt. Lần này nàng cưỡng ép ngưng thụ hình thái ma thú thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Nếu không nhờ có hỏa liêm. Hỏa liêm mê man nhìn xung quanh. Nó rủi rủi con mắt. Đang muốn nhìn xem thử đã có chuyện gì xảy ra thì trong không trung truyền đến một mùi máu tươi. Nó ngửi ngửi một chút. Sau đó nổi giận. Là mùi máu của chủ nhân. Nó rất muốn biến về nguyên thể, nhưng chủ nhân đã nói nàng không cho phép nó nàng vậy, như vậy nó sẽ không làm. Ta không sao. Quân Mộ Khuyên thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút mệt mỏi. Nàng đúng là quá may mắn. Tình huống vừa rồi nếu nàng không chết thì cũng sẽ bị tinh thần lực phản hệ thành điên. Dù không bị thì nàng cũng phải chết trong miệng của ma thú. Ái Tinh lộ ra một nụ cười xinh đẹp thanh linh, ngươi xem, đây là thức ăn của ngươi đó, hài lòng không? Một trận gió thổi qua, không một con ma thú nào dám động. Chúng nó kinh hãi đứng tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy. Là uy áp của thần thú A. Chúng nó chỉ mới là huyễn thú mà thôi. Làm sao dám cùng cao cấp ma thú đối kháng? Đương nhiên bên đối phương, ngoại trừ 5 con ma thú ra thì chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chủ nhân của 5 con ma thú không rõ. Ma thú của mình đây là bị làm sao vừa rồi còn hăng hái như thế. Thế nào thoáng cái liền trở nên chán trường. Còn sợ hãi thất kinh. Quân Tử Mạn thấy 4 con ma thú khác cũng như vậy. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác xấu, trường khiếu một tia sáng màu trắng thoáng qua. trên người mang theo ánh sáng trắng. Một con rắn hổ mang to gấp đôi so với cự mãng của ái tinh xuất hiện trước mặt bọn họ. Tình huống vẫn như trước. Chỉ thấy con rắn hổ mang kia đang thích thú khi được xuất hiện. Ngay khi nó nhìn thấy hỏa liêm ở trên vai Quân Mộ Khuyên, lập tức co rút thân thể lại, đầu nhét vào giữa. Mặc kệ quân tử mạn gọi thế nào cũng không chịu ra. Quân Tâm che ngực, cũng thở phào một tiếng. Hoàn hảo xú nha đầu còn nhớ để cho thần thú tạo uy áp. Nếu không bọn họ hôm nay xong rồi. Ha ha, Quân Mộ Khuyên kiệt lực chống đỡ thân thể mình, cười to. Nàng dường như đã quên mất hỏa liêm, vẫn luôn xem nó như một sủng vật bình thường. Không nhớ ra hỏa liêm đã là thần thú. Ngươi cười cái gì? Ái tinh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ nhìn Quân Mộ Khuyên. Này rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ở xung quanh đây có thần thú cao cấp nhưng mà bọn họ chưa từng nghe qua? Trên Thánh Thú Sơn có triệu hoán sư có ma thú cao cấp hơn bọn họ. Sao có thể xuất hiện tình huống này? Quân Mộ Khuyên lắc lắc đầu không trả lời. Nàng cảm giác toàn thân đều rã rời. Tinh thần lực trên người cứ như bị tháo nước. Một chút khí lực cũng không có. Thanh Linh, ta đang gọi ngươi, ngươi mau ra đây. Ái tinh lớn tiếng kêu lên, chính là vẫn không rõ tại sao nó lại như thế. Cự mãng bị gọi lắc lắc đầu. Phun cái lưới rắn ra. Vô tội nhìn ái tinh. Như là đang nói. Chủ nhân. Không phải là ta không chịu đi. Người nọ là chủ nhân của thần thú A. Chúng ta không thể động. Cũng không dám động. Một chút uy áp của thần thú là có thể làm bọn chúng nát xương thịt rồi. Chúng nó nhìn thấy chỉ có thể cúng bái mà thôi. Phong Giáp. Ngươi lên bảo Phong đi tới trước mặt Phong Giáp. Trầm giọng nói. Con tê tê kia thì sợ run. Nếu không có chủ nhân của mình ở đây, nó đã sớm độn thổ đào tẩu rồi. Các ngươi lên. A Ngô Vũ đi tới trước mặt mấy ma thú, lớn tiếng kêu, nhưng bọn chúng vẫn không dám nhúc nhích một bước. Quân Tâm xoa xoa ngực, nhíu mày một cái, đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuyên, nhìn năm người trước mặt nói, đừng kêu nữa. Chúng nó sẽ không nghe các ngươi đâu. Ở trước mặt thần thú, linh thú còn chẳng là gì cả, huống chi chỉ là huyễn thú cấp 1, 2. Đồ vô dụng. Bảo các ngươi giết người khó đến vậy sao? Quân Tử Mạn giống lên. Bình thường mấy con này thấy người đều thèm nhỏ dãi. Hôm nay tại sao lại sợ hãi như vậy? Quân Mộ Khuyên chỉ là một kẻ có bộ tóc đỏ mà thôi. Cần gì phải sợ? Rắn hổ mang đem đầu cúi thấp hơn, nó không dám, đó là thần thú đó. Các ngươi không ra tay thì chúng ta đi. Quân Mộ Khuyên lau vết máu trên miệng, kéo Quân Tâm rời đi. Nếu không phải lúc này tinh thần lực của nàng không còn một chút, nàng nhất định sẽ cho bọn họ cút thêm một lần nữa. Chậm đã, Quân Tử Mạn thấy Quân Mộ Khuyên cứ như vậy mà rời đi, cũng không có động thêm một chút, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn hoài nghi kêu lên. Ngươi đã hao hết tinh thần lực. Đột nhiên, mắt Quân Tử Mạn sáng lên, cứ như là phát hiện ra đại lục mới. Quân Mộ Khuyên sao có thể để yên cho bọn họ được chứ? Nhất định là vừa rồi vì cưỡng ép ngưng tụ hình thú nên đã hao hết tinh thần lực. Nhất định là vậy. Trong mắt Quân Mộ Khuyên thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ Quân Tử Mạn có thể nghĩ tới điều này. Người của quân gia đúng là không phải ai cũng ngu ngốc. Ít nhất Quân Tử Mạn không ngu lắm. Hắn không có ngu như Quân Lạc Phàm. Quân Tâm liếc Quân Mộ Khuyên một cái. Thấy bộ dáng mệt mỏi rã rời của nàng cũng biết Quân Tử Mạn nói đúng. Hắn chậm rãi xoay người. Kiêu ngạo nói, ngươi thì tính là thứ gì chứ? Ngay cả năm con ma thú của các ngươi chúng ta gieo không có để vào mắt. Năm người các ngươi còn dám nhào tới đánh cùng với Ký Linh Sư, hai người bọn họ đều bị thương. Nhất định không thể để bọn họ nhìn ra manh mối. nàng không cho ma thú của mình xuất hiện. Nhất định là có đạo lý của nàng. Quân tử mạn cúi đầu liếc năm con ma thú đang sợ hãi. Trong lòng lại một nữa tuôn ra tức giận. Hừ nhẹ một tiếng. Vung tay áo xoay người ly khai. Đồ vô dụng. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn, vô lực dựa vào trên người Quân Tâm. Không tới ký tôn sư thì không thể ngưng tụ hình thú. Ngay cả người có tinh thần lực không đáy như nàng cũng không thể thành công. Ký linh sư và ký tôn sư sai biệt lớn đến vậy sao? Khuynh Nhi, Quân Tâm kêu lên. Ta không sao, chúng ta đi thôi. Bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra không thích hợp. Cần phải rời khỏi đây sớm. Mấy thứ mà lão đầu kia cho quả nhiên không thừa. Nàng lúc đầu còn nghĩ sẽ không phải dùng tới. Thế mà vừa mới lên Thánh Thú Sơn đã bị trọng thương. Nói ra nhất định sẽ bị cười chết mất. Ừ, Quân Tâm cũng biết Quân Tử Mạn nhất định sẽ quay lại. Quân Tử Mạn dù bình thường kiêu ngạo nhưng hắn cũng rất thông minh. Vừa rồi hắn đã phát hiện có chỗ không thích hợp. Đi một chập, hắn nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở. Quân Mộ Khuynh dựa vào người Quân Tâm đi vào một bụi cỏ, hai thương binh. Quân Tử Mạn đi được nửa đường quả nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn vội vã quay lại thì Quân Mộ Khuynh và Quân Tâm đã không còn ở đó nữa rồi. Nhìn hai vết máu khô trên mặt đất, hắn phẫn hận hừ một tiếng. Cơ hội tốt như vậy mà hắn lại bỏ lỡ. Quân Mộ Khuynh, có điều nếu vừa rồi bọn họ không rời đi thì cũng không giết được Quân Mộ Khuynh. Thần thú để làm gì chứ, chẳng lẽ nó sẽ đứng yên sao để cho bọn họ rời đi chỉ vì nàng không muốn bọn họ sớm biết được mình sở hữu thần thú. Trên Thánh Thú Sơn có biết bao nhiêu triệu hoán sư không có ma thú. Nếu như biết nàng có thần thú, so với tranh giành ở dưới núi còn muốn khủng hơn. Có điều nếu có người muốn tự tìm đường chết thì Quân Mộ Khuynh cũng không để ý để cho Hỏa Liêm có một bữa no. Trở về, Quân Tử Mạn lạnh lùng hạ lệnh, hắn tin Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ quay lại, hắn cũng nhất định sẽ giết được nàng. Bốn người ở phía sau Quân Tử Mạn cũng mờ mịt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, yên lặng đi theo. Vừa rồi không thể trách bọn họ được, chính ma thú của hắn cũng không đồng thủ mà. Có điều, lúc nãy thật đúng là kỳ quái. Quân Mộ Khuynh đắt là một kẻ bị thương nặng. Vì sao có thể làm cho bọn ma thú sợ hãi đến vậy? Chẳng lẽ Quân Tâm có một ma thú cao cấp hơn ma thú của bọn hắn cũng không đúng. Nếu Quân Tâm có ma thú, tuyệt đối sẽ không đấu tay không với bọn họ. Như vậy chỉ còn một khả năng. Quân Mộ Khuynh có ma thú cao cấp. Đột nhiên Quân Tử Mạn dừng bước. Hắn chợt nhớ ra. Ở trong mật hàm còn có một câu nhớ kỹ. Quân Mộ Khuynh có một thần thú kim hổ. Thần thú? Là thần thú? Quân Tử Mạn đột nhiên kêu lên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Thảo nào năm con ma thú của bọn họ lại sợ hãi đến vậy. Đó là thần thú A. Con mèo màu vàng ở trên vai Quân Mộ Khuynh không phải là sủng vật bình thường, mà là thần thú. Thần thú kim hổ. Một bạch quang thoáng qua. Con rắn hổ mang lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Quân Tử Mạn. Nó lấy lòng hắn. Quấn quấn thân hắn. Phun đầu lưới. Các ngươi vừa rồi sợ hãi là bởi vì thần thú? Quân Tử Mạn cẩn thận hỏi. Hắn hy vọng là do hắn nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh sao có thể có thần thú? Nàng không phải là triệu hoán sư mà. Rắn hổ mang nghĩ nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Cho dù là chủ nhân hay thần thú, nó đều không thể đắc tội. Khế ước giữa bọn họ là chủ tớ khế ước, không phải bình đẳng khế ước. Tử Mạn thiếu gia. Cái gì thần thú? Cơ Ái Tinh cẩn thận hỏi. Thần thú Quân Mộ Khuynh sao? Nếu như nàng ta có thần thú thì còn sợ gì ai? Ngay cả Quân Tử Mạn ở trước mắt nàng cũng không sợ. Chạy trốn làm gì? Quân Tử Mạn cười lạnh nói, còn ai nữa? Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. quân tâm. Hắn nhất định phải phá hủy bọn họ. Mặc dù gia tộc ra lệnh giết quân Mộ Khuyên, nhưng ai biết lúc nào thì sẽ đổi ý chứ, hắn nhất định phải tranh thủ giết quân Mộ Khuyên trước. Bằng tất cả mọi giá. Quân Mộ Khuyên. Bốn người kia mang vẻ mặt mờ mịt nhìn quân Tử Mạn rời đi, đều không rõ hắn đang nói gì. Quân Mộ Khuyên với thần thú thì có liên quan gì? Quân Mộ Khuyên và quân Tâm tìm được một chỗ ngồi, nàng khẽ động một chút, cảm giác đau đớn lập tức lan tràn toàn thân. Chủ nhân, Hỏa Liêm đi tới bên cạnh quân Mộ Khuyên la lớn lên. Nàng bị thương như vậy mà cũng không chịu để nó giáo huấn năm người kia. Thật không biết chủ nhân rốt cuộc nghĩ gì nữa. Ta không sao. Quân Mộ Khuyên khàn giọng trả lời, toàn thân đã không còn một chút sức lực. Sau này ngươi không được mạo hiểm như thế nữa. Quân Tâm đứng ở một bên quân Mộ Khuyên, khuôn mặt đen thui. Từ lúc nàng hạ lời thề, hắn đã biết không có việc gì là muội muội không dám làm. Xú nha đầu này, chuyện nguy hiểm như vậy mà cũng dám làm. Một ký linh sư dám cưỡng ép ngưng tụ đấu ký mà chỉ có ký tôn sư trở lên mới có thể, nàng muốn chết sao? Quân Mộ Khuyên cố gắng ngồi dậy, ta không phải không sao rồi sao, nàng đã sớm muốn làm vậy rồi. Lần nào cũng bị người khác ngưng tụ hình thú công kích. Nàng đương nhiên không hy vọng lúc nào cũng sẽ bị đòn như vậy. Nhất định phải đánh trả. Vẫn là quá mạo hiểm. Quân Tâm giống lên, nàng nghĩ gì vậy? Nhịp thiên ngữ thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 5.2 dọa chạy trối chết. Edit băng liên beta g ta không sao. Quân Mộ Khuyên khàn giọng trả lời, toàn thân đã không còn một chút khí lực. Sau này ngươi không được mạo hiểm như vậy nữa. Quân Tâm đứng ở bên cạnh quân Mộ Khuyên, cả khuôn mặt đen sì. Từ lúc nàng hạ huyết thề, hắn liền biết không có chuyện gì là muội muội này của hắn không dám làm. Xú nha đầu này, chuyện hôm nay nguy hiểm như vậy mà cũng dám làm. Ký linh sư cưỡng ép ngưng tụ đấu ký mà ký tôn sư mới có thể ngưng tụ. Nàng muốn chết sao? Quân Mộ Khuyên gượng ngồi dậy, ta không có mạo hiểm. Nàng đã sớm muốn làm như vậy. Mỗi lần đều là nàng bị người khác ngưng tụ thú công kích. Nàng đương nhiên không hy vọng mình sẽ luôn chịu đòn, sẽ không đánh trả lại. Chính là mạo hiểm, quân Tâm giống lớn còn dám bảo là không mạo hiểm. Quân Mộ Khuyên suy nghĩ lại một chút, vừa rồi làm vậy đúng là có chút nguy hiểm. Có điều đây không phải là lần đầu tiên nàng làm chuyện nguy hiểm. À, cho ngươi ăn cái này. Quân Mộ Khuyên không muốn để ý tới quân Tâm. Nàng cũng đau muốn chết. Hắn còn mắng nàng. Vẫn là đại ca tốt hơn. Ta giết quân tế. Đại ca cũng đâu có sống mắng ta như ngươi. Quân Mộ Khuyên nói thầm, sứt sẹo nhị ca. Cái gì, quân Tâm đem thanh âm để cao 8 lần. Ngươi giết đem quân tê tê e. Giết này là chuyện lúc nào? Ngươi mau ăn đi. Quân Mộ Khuyên chỉ viên dược màu xanh lục trên tay, lão đầu có cho nàng mấy viên. Quân Tâm cũng không nói gì nữa, mắt liếc nhìn viên dược trên tay quân Mộ Khuyên, ngồi xuống bên cạnh, ta không cần ăn. Lục sắc đan dược. Nha đầu này còn có cái gì dọa người hơn nữa không? Một năm nay đã xảy ra chuyện gì? Vừa có thần thú, lại vừa có linh đan. Còn giết quân tế. Ninh Lãng. Đại ca cũng thật là. Xú nha đầu giết người. Cũng không nói cho hắn biết. Hiện tại lá gan của nàng cũng càng lúc càng lớn. Vừa rồi suýt hô chết hắn. Bị thương nặng như vậy. Quân Mộ Khuyên lắc lắc đầu. Nàng đương nhiên biết nàng bị thương nặng. Cho nên mới chỉ cho hắn viên dược màu lục. Chỗ này của ta còn có. Quân Mộ Khuyên lấy ra một cái bình nhỏ màu tím. Đổ ra viên dược màu tím. Nhìn quân Tâm cười cười. Không phải là nàng không ăn. mà là có đồ tốt hơn. Khi ánh mắt Quân Tâm nhìn thấy được viên dược trên tay Quân Mộ Khuyên, hắn lập tức ngây dại. Trung phẩm màu tím a, nàng vậy mà có được viên dược chân quý đến vậy. Đây là của lão sư cho ta. Nói được một câu, Quân Mộ Khuyên không nói tiếp nữa. Nói nhiều, Sức Sẹo Nhị Ca lại lo lắng. Mà miệng hắn lại độc như vậy. Quân Tâm hoài nghi nhìn Quân Mộ Khuyên. Nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy viên dược. Chần chừ nuốt vào. Lão sư. Sư phụ của nàng chắc hẳn không phải nhân vật đơn giản. Dược màu tím. Trên đại lục này có thể có mấy người có. Lão sư của nàng vậy mà có thể hào phóng như vậy. Cho nàng trung phẩm tím dược. Quân Mộ Khuyên cười cười. Đem một viên dược màu tím cuối cùng của Long Thiên nuốt vào. Trong nháy mắt, toàn thân tràn ngập một cỗ hơi thở tươi mát. Cảm giác đau đớn không còn nữa. Thân thể nhẹ hẳn. Chỉ là Quân Mộ Khuyên hướng nguyên tố không gian dò xét. Năm loại nguyên tố vậy mà tối đen như mực. Nàng cảm giác được tinh thần lực cũng không khôi phục như cũ. Tình huống như vậy nàng chưa từng gặp bao giờ. Làm sao vậy? Quân Tâm xoa xoa ngực, chỗ đó đã hết đau, dược màu lục quả nhiên không đơn giản. Quân Mộ Khuyên lắc lắc đầu, vươn bàn tay nhỏ ra. Hỏa nguyên tố lúc sáng lúc tối, yếu ớt dấy lên một chút, rồi rất nhanh liền biến mất. Điều này làm cho Quân Mộ Khuyên vô cùng khẩn trương. Đây là có chuyện gì? Quân Tâm nhìn thấy thế, trong lòng cũng gấp. Chẳng lẽ là vì vừa nãy nàng cưỡng ép ngưng tụ hình thú, nên đã xảy ra chuyện? Quân Mộ Khuyên trầm mặt xuống. Sau đó nàng cười cười. Có lẽ là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhị ca, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi tới phía sau núi là vì chuyện gì? Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn là tới sau núi để tản bộ. Sơn trưởng nói phía sau núi có thần thú. Cho dù chỉ là truyền thuyết, nhưng mà ai biết truyền thuyết có phải là thật hay không? Quân Tâm chột dạ liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Đi tới bên cạnh. Lão đầu kia đã nói với ngươi cái gì? Lão đầu tử lắm miệng. Chờ hắn trở lại, nhất định xử lý hắn. Mở ngoặc tròn, sơn trường đóng ngoặc tròn. Đó cũng là hắn lo lắng ngươi biết ta có thần thú mới cho ta biết. Quả nhiên là thực sự. Sức Sẹo Nhị Ca mỗi lần đều là như thế này. Miệng không nói, làm lại nhiều hơn so với người khác. Ngươi về đi. Quân Tâm nghĩ tới việc Quân Mộ Khuyên vừa gặp phải, sắc mặt trầm xuống. Nàng là đấu kỹ sư, không thể ngưng tụ đấu kỹ. Đi theo hắn sẽ có nguy hiểm. Cái đầu ngốc ma thú kia nhìn qua thật vô tích sự. Không thể để cho nàng đi. Quân Mộ Khuyên chu chu miệng. Đi tới trước mặt Quân Tâm. Ta sẽ không để liên lụy ngươi. Nàng bây giờ là không thể ngưng tụ đấu kỹ. Nhưng nàng dù sao vẫn là võ sĩ không phải sao. Còn có Hỏa Liêm ở đây. Chi Chi mặc dù không biết có thể dùng được nó hay không, nhưng lần trước nó giúp mình giết Ninh Lãng. Nàng tuyệt đối không tin nó đơn giản chỉ là sủng vật. Ngươi, nàng thế nào cố chấp như vậy? Hỏa Liêm ở bên cạnh nhìn sửng sốt. Cho tới bây giờ nó chưa từng thấy chủ nhân như vậy. Chẳng lẽ hôm nay nó vẫn chưa tỉnh ngủ, hay là nó đem chủ nhân đánh mất rồi? Người này căn bản không phải là chủ nhân của nó, không đúng a? Ngoài chủ nhân của nó ra, còn có ai có thể biến thái như thế? Nhân loại, ta sẽ bảo hộ chủ nhân của ta. Nhân loại này dám xem thường nó, có nó ở, chủ nhân sao có thể có chuyện gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi chỉ biết ngủ. Nàng vừa gặp nguy hiểm, ngươi có biết không? Quân Tâm cũng không quản trước mắt chính là thần thú hay là vật gì, chỉ vào Hỏa Liêm quát. Vừa rồi nếu như nó sớm tỉnh lại, xú nha đầu cũng sẽ không bị thương. Trong lòng Quân Tâm hận nhất là chính mình. nếu không phải do hắn. Nếu như hắn có khế ước thú, thì sẽ không xuất hiện sự tình hôm nay. Biểu tình trên mặt của Hỏa Liêm không được tốt lắm. Mặc dù trước mặt Quân Mộ Khuyên nó chỉ giống như là một sủng vật, nhưng không phải ai cũng có thể chỉ vào nó mà mắng. Nó giận chừng mắt nhìn Quân Tâm. Nếu như Quân Mộ Khuyên không đứng ở đây, nó sớm đã nuốt hắn vào trong bụng. Hỏa Liêm! Quân Mộ Khuyên lạnh giọng kêu lên. Ma thú dù sao cũng là ma thú. Hỏa Liêm dù thần phục với nàng, nhưng cũng không thần phục nhị ca. Nhị ca mắng nó như thế, nó sẽ tức giận. Sau khi Hỏa Liêm nghe thấy thanh âm của Quân Mộ Khuyên, lửa giận trên người cũng thu bo lại. Nó cũng biết vừa nãy nó ngủ là sai, nhưng nhân loại này không nên chỉ vào nó mà mắng. Nó là thần thú, ngay cả ma thú bình thường nhìn thấy nó đều sẽ cúng bái. Huống chi ở trong mắt ma thú, nhân loại chỉ là một sinh vật bé nhỏ. Quân Tâm cho tới bây giờ chưa từng sợ Hỏa Liêm. Có Quân Mộ Khuyên ở đây, hắn đương nhiên là biết ma thú trước mắt này sẽ không thể thương tổn hắn. Chủ nhân, ngươi lên đây đi. Hỏa Liêm đem thân thể biến lớn hơn một chút, đủ để Quân Mộ Khuyên nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Chuyện vừa rồi nó đích thực là có lỗi. Chủ nhân thành ra như bây giờ, nó cũng có vài phần trách nhiệm. Không cần. Ngươi có cảm giác được chung quanh đây có hay không khí tức thần thú? Quân Mộ Khuyên đột nhiên nhớ tới. Lần đó Phong Nhận ở quân gia cũng cảm giác được khí tức thần thú hồng đỉnh quả, mới đi ra. Vậy Hỏa Liêm khẳng định cũng có thể cảm giác được hơi thở của một thần thú khác. Lời của Quân Mộ Khuyên vừa dứt, Hỏa Liêm liền trưng hai mắt đẫm lệ nhìn nàng. Chủ nhân, ngươi là không cần ta nữa sao? Sau khi gặp qua Long Đằng, nó mới biết chủ nhân cũng không phải chỉ có nó là ma thú. Tính cả lão đại, nó không biết mình đứng thứ mấy nữa. Không cần nó nữa. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ nhìn bộ dáng Hỏa Liêm. Huyệt Thái Dương giật giật nhảy lên hai cái. Nàng chưa từng thấy ma thú thích bán manh như thế. Quân Tâm nhìn bộ dáng Hỏa Liêm, khóe miệng cũng co quắp mấy cái. Đây là thần thú sao? Vừa rồi còn giận tức tối chừng hắn, nháy mắt tựa như một con mèo nhỏ. Xú nha đầu nói nàng cứu nó, nó liền theo chính mình. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, đặc biệt là sau khi nàng lấy ra hai viên dược kia, liền càng thêm hoài nghi. Ta lúc nào nói không cần ngươi nữa? Quân Mộ Khuyên đen mặt nói. Nàng thế nào lại quên mất? Trong mấy cái ma thú, Hỏa Liêm là tên thích làm nũng nhất. Vậy sao ngươi muốn tìm cái ma thú khác? Hỏa Liêm vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, lo lắng trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Ta có nói là ta muốn sao? Nó không phải là ngủ nhiều quá nên bị ngốc đấy chứ? Nàng lúc nào đã nói ma thú kia là mình muốn? Dọa thân thể Hỏa Liêm trong nháy mắt liền nhỏ đi. Thân mèo nhỏ nhắn xinh xắn thoáng cách liền leo lên vai Quân Mộ Khuyên. Làm nũng cỏ cỏ rái tai. Quân Mộ Khuyên, ta biết chủ nhân là tốt nhất mà. Có điều, chủ nhân à, ở đây cũng không có ma thú ngươi cần tìm. Linh thú thì có một đống lớn. Có nó ở đây, mấy đứa nhãi danh kia đương nhiên là không dám ra. Quân Tâm hết nói nổi. Ai có thể nói cho hắn biết ma thú tại sao có thể như vậy làm nũng, lấy lòng, trang mạnh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn tuyệt đối không muốn ma thú của mình cũng là cái dạng này. Chịu không nổi, quá không chịu nổi. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, nhị ca, xem ra chúng ta phải đi về bàn bạc kỹ hơn. Ở đây không có ma thú, cái truyền thuyết kia cũng không phải là thực sự. Đã nhiều năm như vậy, ai biết thần thú kia có còn ở đây hay không? Linh thú cũng không tệ lắm, ta muốn đi xem. Quân Tâm chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng sau núi đi đến. Không có biện pháp, Quân Mộ Khuyên chỉ còn cách đi theo sau, ở đây có linh thú, nàng không thể bỏ mặc nhị ca được. Kỳ thực sau núi không phải chỉ có một thần thú, mà ở Thánh Thú Sơn ma thú xuất hiện cũng nhiều lần. Cũng từng có người ở đây có được tung tích thần thú. Xú nha đầu, ngươi không nên luôn tin lời đồn. Những gì lão nhân kia biết, chưa chắc đã đúng. Quân Tâm kiêu ngạo giải thích, lại khôi phục cái nhị ca mà Quân Mộ Khuyên quen thuộc. Lão đầu kia lừa nàng. Quân Mộ Khuyên sau khi nghe xong, trong lòng lập tức vang lên một câu nói như vậy. Quả nhiên lão đầu kia không phải người tốt lành gì. Xú lão đầu kia nói mà ngươi cũng tin. Quân Tâm như nghe thấy được lời trong lòng Quân Mộ Khuyên thản nhiên giải thích, trong mắt còn có một chút cười trêu nàng. Quân Mộ Khuyên, nhân loại, không cho phép ngươi bắt nạt chủ nhân ta. Hỏa Liêm giận chừng Quân Tâm. Này, này, người đáng ghét như vậy, tại sao có thể là nhị ca của chủ nhân? Quân Tâm cũng không thèm liếc Hỏa Liêm một cái. Huyên muội bọn họ nói chuyện, nó chỉ là ngoại thú xen vào làm gì? Dù nó có là khế u, vinh, quy, quy, to, cơ, thú của Quân Mộ Khuyên cũng không tính. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích. Hỏa Liêm đôi khi cũng là thật đáng yêu nhị ca. Ma thú của ta không đồng ý ngươi bắt nạt ta nha. Nhị ca bắt nạt nàng là chuyện thường xảy ra. Từ nhỏ cùng nàng cướp ăn, cướp đồ chơi. Lại thường thường đem đồ ăn ngon nhất, đồ chơi tốt nhất để dành cho nàng. Thiết Quân Tâm lạnh lùng quét mắt liếc Hỏa Liêm một cái, đi nhanh đi về phía trước, khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nhị ca, Thánh Thú Sơn là chuyện gì xảy ra? Vì sao Quân Tử Mạn có thể không đem lão nhân kia để vào mắt còn mang vẻ mặt khinh bỉ kia? Chẳng lẽ lão nhân kia không phải Triệu Hoán Sư sao? Không phải nói Thánh Thú Sơn đều là Triệu Hoán Sư sao? Thánh Thú Sơn, Triệu Hoán Sư lớn nhất. Lão nhân kia cũng không phải Triệu Hoán Sư. Đương nhiên có thể không để hắn vào trong mắt. Cũng không phải là nói Thánh Thú Sơn đều là Triệu Hoán Sư. Thánh Thú Sơn cũng không chỉ có một ngọn núi. Chung quanh đây núi non trùng điệp đều là Thánh Thú Sơn. Trên mỗi ngọn núi cũng có người. Mỗi đỉnh núi đều sẽ có một sơn trưởng. Quân Tâm kiên trì giải thích, hắn tìm ma thú cũng không nhất định phải tìm ở đỉnh núi này. Nga, Quân Mộ Khuyên gật gật đầu. Xem ra người ngoài thực sự không biết Thánh Thú Sơn, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Vậy các ngươi làm sao biết nơi này có bao nhiêu Triệu Hoán Sư? Quân Mộ Khuyên cũng rất hiếu kỳ, đem nghi vấn lớn nhất trong lòng hỏi ra. Quân Tâm hé mắt liếc Quân Mộ Khuyên một cái, tiếp tục giải thích mỗi một năm ở đây đều sẽ có Triệu Hoán Sư bài danh. Muốn biết cũng không khó. Kia không phải giống như phong vân bảng ở Nam Ngưng học viện sao? Không ngờ khắp nơi đều là so đấu. Thánh Thú Sơn cũng như vậy. Phong vân bảng, Quân Tâm nhíu mày. Quyết định của hắn là đúng. Làm cho nàng đi Nam Ngưng học viện quả nhiên là đúng. Chắc hẳn sư phụ của nàng nhất định rất lợi hại. Nếu không sao có thể làm cho nàng ở trong thời gian ngắn như vậy tấn chức đến ký linh sư. Phong vân bảng có 100 danh ngạch. Đó là bảng ghi lại thành tích điểm vào học viện của các học sinh. Có 100 người. Đều là những người nổi bật trong học viện. Quân Mộ Khuyên đại khái giải thích. Nàng cũng không hiểu lắm về sự tình ở Nam Ngưng học viện. Nửa năm này, không phải rèn luyện, chính là bế quan. Nếu không chính là thi đấu. Quân Tâm dừng bước lại, chăm chú nhìn Quân Mộ Khuyên. Vậy tên ngươi xếp thứ mấy hắn không có quên. Nàng vừa nói qua, nàng đổi mới thành tích phong vân bảng. Đó là tên thứ mấy. Này, ta cũng không biết, có điều chắc là ở ba vị trí đầu. Quân Mộ Khuyên ngượng ngùng cười nói, điểm còn chưa xem, nàng đã ly khai học viện, nàng đâu biết mình là tên thứ mấy. Ba vị trí đầu. Quân Tâm gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Ngày đó vì nàng cầu thiếp, hắn không nghĩ sau này có hôm nay. Hắn chỉ là hy vọng nàng có thể học được đấu kỹ, hảo hảo bảo vệ mình. Không ngờ nàng không chỉ học xong đấu kỹ, hơn nữa còn là cấp 5 kỹ linh sư. Người nào thanh âm quát lớn từ đằng xa truyền đến. Một trận hơi thở ma thú thô xuyến. Một trung niên nam tử cưới ma thú chạy trồm mà đến. Quân Mộ Khuyên cùng Quân Tâm vội vàng lắc mình né tránh, trên mặt thần tình cũng không phải là rất tốt. Quân Tâm, ngươi ở nơi này làm cái gì, không phải là đang bị phạt sao? Nam tử kia sau khi nhìn thấy Quân Tâm, trên mặt nhe nhẹ tức giận. Dưới chân hắn ma thú cũng phun ra thô trọng hô hấp, ngạo mạn dưới lòng bàn chân hai người. Quân Tâm không để ý đến người kia, kéo Quân Mộ Khuyên tiếp tục đi về phía trước, trên mặt thần tình càng khó coi. Hắn là ai? Quân Mộ Khuyên im lặng khẽ mở cánh môi, quay đầu nhìn Kim Ngưu ma thú kia. Nàng đã thấy nó qua đấu kỹ ngưng hình thú của Ninh Lãng, nhưng không có áp lực lớn như vậy. Quân Tâm lắc đầu, không trả lời. Vốn tưởng như vậy là xong rồi, hai người họ có thể tiếp tục đi. Nhưng lại không ngờ tới, có người không dễ dàng để họ rời đi như vậy. Quân Tâm, tốt xấu gì thì ta cũng là tiền bối. Dù ngươi là triệu hoán sư, thế nhưng lại là một triệu hoán sư không có khế ước thú. Cùng người thường có cái gì khác nhau? Chỉ sợ ngay cả đấu kỹ sư cũng có thể xem thường ngươi. Người nọ phun ra mấy lời khinh thường, nhìn Quân Tâm châm chọc. Mỗi ngày đều cùng người khác đánh nhau thì thôi đi, còn không có chút tư tưởng phấn đấu. Hiện tại càng không chăm chỉ luyện công, lại ở đây tán gái. Quân Tâm mặt mang theo nụ cười nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn thẳng kẻ đang nói luyên thuyên ở phía trước. Phong Khải, ngươi cũng lớn tuổi như vậy mới có ma thú. Ta tại sao muốn sớm đi tìm ma thú chứ? Đấu thành tích lần tới, chắc ngươi cũng không thay đổi được nổi thành tích của mình đâu nhỉ? Phong Khải cũng là năm ngoái vừa mới lấy được ma thú, hắn xem như là một triệu hoán sư lớn tuổi. Ngươi, sắc mặt Phong Khải cứng đờ, hiển nhiên là bị Quân Tâm chọc trúng tâm sự. Thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao Phong sư huynh? Ngươi đừng quên, ta chỉ cần ở tìm được ma thú lúc trẻ hơn ngươi, như vậy cũng sẽ không đứng chót. Quân Tâm khoanh tay trước ngực chế nhạo cười nói. Sắc mặt Phong Khải lúc đỏ lúc xanh nhìn Quân Tâm. Tuổi tác chính là nỗi đau của hắn. Những triệu hoán sư bằng tuổi hắn hiện giờ đều đã có địa vị ở trên đại lục rồi, mà hắn thì vẫn còn đang ở Thánh Thú Sơn, vẫn còn là tân sinh. Hắn bây giờ là triệu hoán sư lớn tuổi nhất ở Thánh Thú Sơn. Vì nguyên nhân này, hắn nhìn thấy Quân Tâm đã tới Thánh Thú Sơn được một năm, cũng không chưa có được ma thú, nên mới cảm thấy bản thân mình ít ra cũng hơn người khác. Những nỗi nhục mà hắn đã từng chịu, giờ lại đổ hết lên người Quân Tâm. Lần này Quân Tâm vậy mà lại phản bác, trước đây hắn tối đa chỉ là trừng mắt mà thôi. Khúc Khích Quân Mộ Khuyên nhìn không được mà phì cười. Nàng đã nói mà, sức sẹo nhị ca chưa từng cãi nhau thua người khác, nàng sao phải lo chứ? Ngươi là dã nha đầu từ đâu tới, chỉ là một đấu kỹ sư mà dám xuất hiện ở Thánh Thú Sơn. Phong Khải lúc này mới nhìn sang Quân Mộ Khuyên. Khi hắn nhìn thấy người trước mắt, trên vai có hai ma thú, lại không có vòng tay khế ước, liền đem hết lửa giận phát tiết hết lên trên người nàng. Người của Phong gia một điểm giáo dưỡng cũng không có, gia giáo của Phong gia bất quá cũng chỉ nhiêu đó. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói, nàng vốn chỉ định đứng một bên xem diễn mà thôi. Nhưng nếu có người có ý định hướng họng súng lên nàng, nàng cũng không để ý mà cho người đó lại một phát. Sắc mặt Phong Khải đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng thế nào biết mình là người Phong gia? Người Phong gia không chỉ không có giáo dưỡng, mà còn ngốc. Quân Mộ Khuyên như có điều suy nghĩ nhìn Quân Tâm nói. Thương Không Đại Lục, mang họ Phong, không phải người Phong gia. Chẳng lẽ cũng là một chi nhánh nhỏ của Phong gia bị cưỡng ép đuổi đi ra, nàng còn chưa có nghe nói Phong gia có chuyện này. Sắc mặt Phong Khải lúc đỏ lúc xanh, hắn chỉ vào ma thú của chính mình, đó là một cái huyễn cấp hỏa nguyên tố ma thú. Quân Tâm liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, trên mặt kéo một mạt tươi cười. Xú nha đầu thực sự đã lớn. Nếu là trước đây, nàng đã sớm bị dọa khóc, đâu còn có thể phản bác lại người khác. Phong Khải đột nhiên nghĩ đến Quân Tâm kêu tên của hắn, hắn mới biết thân phận của mình. Sớm cũng không phải là bí mật gì. Thánh thú Sơn Sơn trưởng không biết sự tình dưới chân núi, nhưng không đại biểu triệu hoán sư hoặc là những người bên ngoài không biết. Dã nha đầu ngươi muốn chết sao? Phong Khải bỏ qua phiền muộn trong lòng, tức giận nói với Quân Mộ Khuyên. Muốn chết chính là ngươi. Quân Mộ Khuyên ánh mắt phát lạnh, đỏ đậm con ngươi phát ra trận trận lãnh ý. Phong Khải nhìn mắt người đối diện, không khỏi đánh một cái lạnh run. Đó là một đôi mắt như thế nào? Hàn ý dâng lên từ đáy lòng, làm cho người ta không lạnh mà run. Khuyên nhi, Quân Tâm kéo kéo tay Quân Mộ Khuyên, nhìn muội muội như vậy, hắn hình như lại thấy được nàng ngày đó chỉ thiên lập thể. Ấm áp thanh âm khiến trong hồng con ngươi của Quân Mộ Khuyên bị lây một tầng ấm áp. Nàng quay đầu hướng về phía Quân Tâm cười. Hồng con ngươi lại lần nữa nhìn về phía Phong Khải. Chủ nhân, có muốn hay không ta cho hắn nếm thử một chút hỏa liêm ở bên tai? Quân Mộ Khuyên nhỏ giọng nói.